Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước đã diễn ra điển lễ truyền thừa vị trí tộc trưởng của Mỹ công tử. Tuy nhiên trong điển lễ đã bị Vương Phi dựa vào chức thủ tịch trưởng lão để ngăn cản. Vương Phi đã thương lượng các vị trưởng lão, muốn dựa vào 80% trưởng lão phản đối để ngăn lại Khổng Tước Yêu Vương. Nhưng bà ta không ngờ có hơn một nửa số trưởng lão ủng hộ Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đúng là quê một cục, xấu hổ chết đi được. Sau đó Vương Phi đã dùng quyền trưởng quyết định dùng ra phương thức bách điểu triều dương để ngăn cản Mỹ công tử. Khi đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Khổng Tước Yêu tộc lên khiêu chiến Mỹ công tử thì chỉ trong nháy mắt bị Mỹ công tử cướp hết nguyên tố không gian. Không có nguyên tố không gian thì lấy cái gì mà đánh, cho nên Mỹ công tử chiến thắng dễ dàng. Đối thủ thứ hai khiêu chiến là Băng Phượng tộc Yêu Vương đỉnh phong do Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cử đến. Tuy nhiên Băng Phượng bị Mỹ công tử dùng lồng không gian nhốt lại mà dẫm dưới chân, cũng đã thất bại. Đến lúc này thì Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng núp trong bụi đã ra mặt. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xông tới hù dọa cướp ra Lý Thành và giết cha con Khổng Tước Đại Yêu Vương. Vậy Khổng Tước Yêu tộc làm sao để thoát kiếp nạn này? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là hiện tại mới đến sao? Đương nhiên không phải, đã có 5 ngày kéo dài sau hỏa hoãn. Hắn kỳ thật cũng sớm đã ở phụ cận, một mực dùng thần thức quan sát đến tình huống của bên này. Hắn hy vọng thấy nhất chính là Khổng Tước Yêu tộc đấu đá nội bộ, triệt để đánh nhau, Khổng Tước Đại Yêu Vương thân bại danh liệt. Lại không nghĩ rằng, Mỹ công tử đã trở thành thần cấp, hơn nữa thể hiện ra thực lực cường đại như thế. Chẳng những chiến thắng cường giả trong tộc, còn chiến thắng Hồ Mộng Ngữ hắn đã sớm an bài tốt. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chờ không nổi nữa, tốc độ phát triển của Mỹ công tử thật sự là quá nhanh, nhanh đến trình độ ngay cả hắn đều có chút khủng hoảng. Nếu như để cho nàng tiếp tục tu luyện như vậy, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm, Khổng Tước Yêu tộc liền thật sự sinh ra một vị hoàng giả. Đến cái thời điểm này rồi, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội chiến thắng Khổng Tước Yêu tộc, không thể đoạt được quyền khống chế Gia Lý Thành nữa rồi. Cho nên, hắn mang theo cường giả phượng tộc đến nơi này, hiện tại đã cố không hơn được. Hôm nay Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Mỹ công tử hắn là phải giết. Trước tiên phải giải quyết xong bọn họ, Khổng Tước Yêu tộc còn lại liền không coi vào đâu, uy hiếp không được hắn. Chẳng qua là, để cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không nghĩ tới chính là, lúc trước Khổng Tước Yêu tộc còn đang nội đấu, ở thời điểm đối mặt với hắn thật không ngờ đoàn kết như vậy. Nhiều cường giả cấp bậc Đại Yêu Vương cùng Yêu Vương như thế, coi như là hắn toàn lực bộc phát, nếu muốn đem toàn bộ bọn họ đánh bại cũng là cần phải có một ít thời gian đấy. Mà Khổng Tước Yêu tộc thực tế có khả năng truyền tống, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không có năng lực loại như bóng với hình của Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Một khi bị bọn họ bỏ chạy, muốn tìm được bọn họ có thể đã không dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng âm trầm xuống, lạnh lùng nói: "Uông Thanh, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn trốn sao? Ngươi muốn lựa chọn làm một người nhu nhược ư? Nhu nhược ư? Ngươi mới là người nhu nhược." Đúng lúc này, một cái âm thanh tức giận vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh bay lên trời. Khi một khắc nàng xuất hiện, Vương Phi lơ lửng ở bên người Khổng Tước Đại Yêu Vương sắc mặt rõ ràng trở nên lạnh lại. Bởi vì là người đến không phải người khác, chính là người bị Vương Phi xem là tình địch lớn nhất, chính là mẫu thân của Mỹ công tử. Hai con ngươi Tô Cầm đỏ bừng, sau lưng một đôi cánh màu trắng đập rung, mang nàng đi vào không trung. Nàng nhìn Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ở phía xa, toàn thân đều tản ra chi khí khắc nghiệt. Trên người nàng phát ra khí tức rõ ràng là cấp độ yêu vương. Đã gặp nàng trong nháy mắt, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rõ ràng đình trệ lại rồi. Nếu như nói trên thế giới này còn có ai có thể để cho hắn cảm giác chột dạ mà nói, chính là một vị trước mắt này. Tô Cầm lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi muốn giết con gái của ta sao? Cơ mặt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng co rút lại một chút. Tô Cầm, muội nên biết thù hận giữa tộc của ta cùng Khổng Tước Yêu tộc nhiều đến bao nhiêu. Ta không thể nhìn Khổng Tước Yêu tộc có một vị hoàng giả lớn lên. Đối với tộc ta mà nói sẽ là đe dọa cực lớn. Âm thanh Tô Cầm lạnh lùng nói. Vì lợi ích, lại là vì lợi ích chủng quần, hoặc là nói cũng là vì lợi ích chính ngươi. Vì chính ngươi, ngươi cái gì cũng có thể bỏ đi, tựa như năm đó không để ý mà buông bỏ ta. Ngươi luôn miệng nói ngươi yêu ta đến cỡ nào, nguyện ý vì ta mà trả giá cả sinh mệnh. Nhưng khi có cơ hội có thể trở thành hoàng giả bày ở trước mặt ngươi, ngươi lại không chút do dự đem ta vứt bỏ như một đồ vật. Ngươi yêu chính là một thứ giá rẻ như vậy, một mực đều là vậy. Hiện tại vì cái gọi là lợi ích chủng quần, ngươi lại muốn giết con gái của ta. Đến đây đi, ngươi ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết luôn đi, vừa vặn xong hết mọi chuyện. Sắc mặt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rõ ràng trở nên trắng xám thêm vài phần. Hắn có thể ra tay đối với người khác, chỉ có vị trước mặt này là không được. Đây là việc hắn rất xấu hổ trong đời này, cũng vĩnh viễn không cách nào quên mất nửa phần. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cười khổ nói, Tô Cầm, muội nên biết, đối với yêu tộc chúng ta mà nói, vô luận là ai, thành hoàng là chuyện quan trọng thế nào. Nếu như ta không thể trở thành hoàng giả, làm sao có thể vào hôm nay lại tới đây? ta là yêu muội đấy, ta có thể hướng muội mà thề. Cuộc đời ta đây cho tới giờ khắc này mới thôi, cũng chỉ có yêu một mình muội. Muội cũng có thể hướng bất luận tộc nhân nào của ta mà chứng thực. Dùng địa vị hoàng giả của ta, cho tới hôm nay ta cũng chưa từng cưới vợ, thậm chí ngay cả thiếp đều không có. Lúc trước ta nói với muội từng lời là phát ra từ đáy lòng. Đời này, ta chỉ biết yêu muội. Ta có thể không quan tâm muội từng có con cùng hắn. Nếu muội nguyện ý trở lại bên cạnh ta, ta sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu muội. Tương lai chúng ta cũng sẽ có con của mình. Tô Cầm lên tiếng cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, lúc trước ở thời điểm sinh ra tiểu Mỹ ta là do khó sinh mà suýt chết, về sau được cứu giúp trở về, nhưng đã không có khả năng sinh đẻ nữa rồi. Ta đây như vậy, ngươi còn nguyện ý không? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng biến sắc, tiếp theo nhìn hàm hàm Khổng Tước Đại Yêu Vương. Khốn nạn, ngươi chính là đối với nàng như vậy hay sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương lại cười. Ta khốn nạn ư? Ngươi có tư cách nói lời này sao? Thời điểm đó ngươi lại ở nơi nào? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Cầm. À phải, nếu muội nguyện ý trở lại bên cạnh ta, không thể sinh con thì như thế nào? Ta muốn là chỉ là con người của muội, cũng không phải sinh dục máy móc. Nếu muội nguyện ý, ta còn sẽ vĩnh viễn yêu muội. Tô Cầm lạnh lùng nói. Sau đó lại cùng nữ nhân khác sinh con cho ngươi sao? Đến lúc đó ngươi lại sẽ nói cho ta biết, là vì chủng quần sinh sôi nảy nở, ngươi thân là hoàng giả phải có trách nhiệm, có phải như vậy không? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ngây dại. Cái này, âm thanh Tô Cầm lạnh lùng nói. Lâm Hề Mặc, ta đã sớm nhìn thấu ngươi rồi. Ngươi là ích kỷ như thế, ngươi chỉ biết dùng ích lợi của mình làm trung tâm. Cho nên ta không nguyện ý, vĩnh viễn cũng sẽ không nguyện ý. Đến đây đi, giết ta đi, dẫm đạp lên thi thể mẹ con chúng ta đi, sau đó hãy đi lên con đường của ngươi đi. Nói xong, nàng liền bay đi về phía trước. Đúng lúc này, ngân quang chợt hiện, bên người nàng nhiều có một người, Khổng Tước Đại Yêu Vương thò tay bắt được bờ vai của nàng. Tô Cầm quay đầu nhìn về phía hắn, Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không nên vọng động, coi như là không vì chính nàng, cũng phải suy nghĩ vì con nàng. Nếu muội chết thật rồi, gia hỏa này liền thật sự điên rồi. Muội nói không sai, hắn đúng là vì tư lợi, nhưng mà ta cũng nhất định thừa nhận, hắn là thật sự yêu muội đấy. Cho nên, muội không thể chết được, đừng quên muội lúc trước đã đáp ứng ta đấy. Tô Cầm đỏ mắt quay đầu đi chỗ khác, không có lại bay về phía trước. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương, lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn là một nam nhân, liền đứng ra đây. Hôm nay ta phải giết ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, vốn ta cũng không muốn sống nữa, nên cho ta làm một chuyện. Cho ta nói vài lời đối với thê tử của ta, ta sẽ theo ngươi đánh một trận chiến cuối cùng này, để cho ngươi biết ai mới là người thắng sau cùng. Nói xong câu đó, trên người Khổng Tước Đại Yêu Vương ngân quang lóe lên, mang theo Tô Cầm một lần nữa trở lại Khổng Tước yêu tộc bên này, sau đó chuyển hướng về phía Vương Phi. Vương Phi lạnh lùng nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương, lại nhìn một chút Tô Cầm bên người Khổng Tước Đại Yêu Vương, sau đó hỏi Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ngươi nói chuyện với thê tử, là nói với ta hay là nói với cô ta? Khổng Tước Đại Yêu Vương thở dài một tiếng nói. Đã đến lúc này rồi, còn phải nói khái ta sao? Thê tử của ta chỉ có một, vĩnh viễn chỉ có thể là nàng. Vương Phi ngẩn người, đang tại trước mặt Tô Cầm, hắn lại nói như vậy đối với chính mình. Hơn nữa vẫn là tại loại thời điểm sinh tử tồn vong này. Hận ý trong nội tâm của nàng trong lúc vô hình giảm bớt vài phần. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Tô Cầm, lại không khỏi tức giận, hừ lạnh một tiếng. Khổng Tước Đại Yêu Vương như là không có cảm giác đến thái độ cường ngạnh của nàng, ôn nhu nói. Lòng tự tin của nàng đâu rồi? Đời này ta chỉ có yêu một mình nàng thôi. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta kết hôn không? Ở đêm tân hôn ta đã nói sao với nàng? Ta đã nói với nàng, ta nhất định sẽ ở sinh thời, hết mọi cố gắng để cho Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng. Để cho Khổng Tước yêu tộc chúng ta một lần nữa đứng ở bên trong chủng quân mạnh nhất. Chỉ có dạng này mới không phụ lòng nàng đã trả giá vì ta, không phụ lòng nàng đối tốt với ta. Nàng nói đúng, nếu như không có nàng, ta căn bản không có khả năng trở thành tộc trưởng. Càng không có khả năng trở thành chi chủ Gia Lý Thành. Kỳ thật, thời điểm vừa ở một chỗ cùng nàng, ta không có bất kỳ dã tâm. Thời điểm nàng là công chúa cao cao tại thượng, ta chỉ là một chàng trai nhỏ bé dòng chính bên trong Khổng Tước yêu tộc chúng ta. Nàng so với ta lớn hơn một tuổi. Thời điểm đó ta thường xuyên len lén nhìn nàng, nghĩ thầm, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, thật cao quý. Về sau chúng ta dần dần trưởng thành, ta một mực đang cố gắng. Nhưng mà thiên phú của ta kỳ thật không quá tốt, nhiều nhất chính là thông minh hơn một ít so với tộc nhân khác. Thực lực cùng huyết mạch đều không tính đặc biệt ưu tú. Nàng lại khác nhau, nàng là truyền thừa ruột thịt của hoàng giả, có huyết mạch cao quý nhất trong tộc chúng ta. Thế nhưng là, ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, thời điểm nàng chọn rể ở trong tộc là... Nàng vậy mà chọn chúng ta. Chọn chúng ta đây cũng không tính quá ưu tú. Nàng biết không, Trong nháy mắt đó cảm giác của ta là cái gì không? Ta liền cảm giác mình đang chóng mặt, giống như toàn bộ thế giới đều lựa chọn ta. Ta một mực không dám hỏi, nàng vì cái gì sẽ chọn ta? Hiện tại nàng có thể nói cho ta biết không? Nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương nói tới chuyện này, sắc mặt Vương Phi dần dần phát sinh biến hóa. Nàng vốn dĩ là cũng sớm đã quên mất tất cả chuyện này, hiện tại hắn lại kể được rõ ràng như thế. Đây đã là chuyện vài thập niên trước rồi. Nhưng khi hắn nói đi ra chuyện này, trên mặt Vương Phi lạnh như băng vẫn là dần dần hòa tan. Vương Phi lầm bầm nói ra, bởi vì là ngươi thông minh. Ngươi là người thông minh trong chúng ta. Ta lần đầu tiên chú ý tới ngươi là ở một lần cuộc thi tộc. Thời điểm ta một mình học tập ở trong tộc, nhưng trên thực tế mỗi lần cuộc thi ta đều cùng các ngươi khảo thí nội dung giống nhau. Chẳng qua là cùng các ngươi tách ra tiến hành cuộc thi. Các ngươi nhìn không thấy bài thi của ta, ta lại có thể nhìn thấy các ngươi. Cuộc thi trong tộc là có xếp hạng. Ngươi biết không, tuy rằng huyết mạch chi lực của ngươi, chiến lực của ngươi cũng không phải mạnh nhất. Nhưng mỗi lần có cuộc thi văn hóa, ngươi thủy chung đều là xếp hạng nhất. Nói đến đây, Vương Phi dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Mà tên thứ hai là ta. Khổng Tước Đại Yêu Vương chấn kinh nói. Cho nên ta cứ một mực xếp hạng nhất trong cuộc thi liên được nàng. Vương Phi quay đầu đi chỗ khác, nhàn nhạt mà nói. Thời điểm đó ta căn bản không có tư cách thích ai. Vì nguyên nhân huyết mạch, trong tộc để cho ta chỉ có thể từ trong đệ tử dòng chính chọn lựa phối ngẫu. Tựa như Tô Cầm vừa mới nói, ta xem như là người thừa kế huyết mạch hoàng giả, là chủng quần phồn diễn hậu đại là trách nhiệm của ta. Ta chọn ngươi là bởi vì là nhìn chúng ngươi thông minh. Ta nghĩ, dùng thông minh của ngươi tăng thêm huyết mạch của ta, chúng ta sinh hạ hậu đại nhất định sẽ đặc biệt ưu tú. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười khổ nói. Thì ra là thế, ta nói ta là một gia hỏa tầm thường, làm sao có thể đạt được nàng yêu ái đây. Nhưng huyết mạch của ta vẫn là kém, con của chúng ta không thể có được huyết mạch chính thức cường đại. Vương Phi hừ lạnh một tiếng. Huyết mạch của ngươi xảy ra vấn đề ư? Vì cái gì có thể sinh ra một người con gái ưu tú như vậy? Ngươi vì cái gì không chịu sinh cho ta một đứa bé ưu tú như vậy? Ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương khác thường mà nhìn nàng nói. Cái này ta nói cho nàng như thế này. Trên thực tế, nàng vẫn luôn sai rồi. Nàng có thể hận ta, cũng có thể hận Tô Cầm. Nhưng mà nàng không nên hận Tiểu Mỹ. Vương Phi ngẩn người. Nơi xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã có chút ít không kiên nhẫn, ngắt lời nói. Các ngươi nói đủ chưa? Khổng Tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ đáng lẽ nên để cho ta nói nhiều lời hơn một ít sao? Ta thế nhưng là tình địch của ngươi hướng một nữ nhân khác thổ lộ tâm ý. Chẳng phải là vừa vặn có thể để cho ngươi thỏa mãn tâm ý xấu xa sao? Nói xong, hắn không còn nhìn Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nữa, lần nữa nhìn về phía Vương Phi nói. Nàng đã chọn ta, về sau vẫn toàn lực ứng phó mà giúp ta. Giúp ta tăng lên tu vi, giúp ta khống chế thần khí, thậm chí dùng huyết mạch hoàng giả của nàng để kích thích huyết mạch của ta, để cho ta trở nên cường đại. Không có nàng, đừng nói tộc trưởng, khả năng Đại Yêu Vương ta cũng làm không được. Là nàng từng bước một giúp ta trở nên mạnh mẽ, để cho ta đã có thực lực bây giờ. Thời điểm đó ta có thể cảm giác được, nàng ở một chỗ cùng ta kỳ thật cũng không có quá yêu ta. Nhưng mà về sau theo thời gian càng dài, lâu ngày sinh tình, nàng là thật sự bắt đầu yêu ta rồi, có đúng không? Bờ môi Vương Phi mím chặt. Ai yêu ngươi hả? Không phải tự mình ngộ nhận đó chứ. Ta đó chính là trách nhiệm. Khổng Tước Đại Yêu Vương nở nụ cười. Không, nàng yêu ta. Nàng càng mạnh miệng như vậy, lại càng là chứng minh ta nói đúng. Bởi vì ta hiểu rất rõ tính cách của nàng. Nàng yêu ta không lỗ, bởi vì ta thích nàng là từ nhỏ đã bắt đầu rồi. Từ thầm mến đến khi trở thành vị hôn phu của nàng, lại đến trở thành Đại Yêu Vương, về sau lấy nàng làm vợ. Ta một mực yêu nàng thật sâu, điểm này cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua. Không có thay đổi qua ư? Không có thay đổi qua thì nàng kia lại tính là cái gì? Nói xong Vương Phi quay đầu nhìn về phía Tô Cầm. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở dài một tiếng nói. Hôm nay, ta sẽ đem tất cả đều nói cho nàng, để cho nàng biết ta dụng tâm lương khổ như thế nào. Hôm nay là ngày cuối cùng ta ở cái thế giới này, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Được rồi, mấy người chúng ta là người trong cuộc, cũng phải đem sự tình nói rõ ràng mới tốt. Đến đây đi Lâm Hề Mặc, chúng ta đi không chung làm một trận chiến. Liền để cho thê tử của ta cùng Tô Cầm nhìn thấy cuộc chiến giữa chúng ta, xem một chút giữa chúng ta cuối cùng ai thắng ai thua. Nói xong, Khổng Tước Đại Yêu Vương nâng tay mang theo một đạo quang hồ màu bạc, xoáy lên Tô Cầm cùng Vương Phi lập tức biến mất. Lúc hắn xuất hiện lần nữa đã ở cao giữa không trung. Mỹ công tử đứng ở trên đài cao, mắt thấy mẫu thân bị mang đi không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng liền muốn đuổi kịp, lại bị Đường Tam một tay đem kéo lại. Mỹ công tử không hiểu quay đầu nhìn về phía hắn, Đường Tam than nhẹ một tiếng nói. Sinh mệnh Khổng Tước Đại Yêu Vương trôi qua đã không thể chống lại rồi. Hắn vốn là người bị thương nặng, thời điểm muội độ kiếp hắn lại bị ảnh hưởng xâm nhập. Hơn nữa cuối cùng thủ hộ muội, tính mạng của hắn đã đi đến phần cuối. Mẹ của muội không có việc gì, tin tưởng ta đi. Chúng ta ngay ở chỗ này đợi đi, chuyện của thế hệ trước để cho chính bọn họ giải quyết. Yên tâm đi, Khổng Tước yêu tộc không có việc gì, Gia Lý Thành cũng sẽ không có chuyện gì. Mỹ công tử trong nội tâm khẽ động, nghi ngờ nói, huynh có phải đã biết cái gì rồi hay không? Đường Tam nhẹ gật đầu. Phụ thân muội nói cho ta biết một việc, nhưng ta đáp ứng qua hắn, không thể nói cho muội. Nhưng vậy đối với muội mới là tốt nhất, chờ thời điểm tương lai muội trở thành hoàng giả mới có thể để cho muội biết. Mỹ công tử ngẩn người hỏi, đến tột cùng là cái gì? Đường Tam chẳng qua là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hắn không thể lừa gạt nàng, nhưng hiện tại cũng xác thực không thích hợp nói cho nàng biết. Một đạo tinh mang vạch phá trường không, lập tức toàn bộ bầu trời đều tràn ngập uy áp thần thức cường đại của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Hắn bay lên không trung, nhìn đối diện Khổng Tước Đại Yêu Vương, Vương Phi cùng Tô Cầm, lạnh lùng nói, ngươi là chuẩn bị dùng Tô Cầm để uy hiếp ta sao, để cho ta không dám giết ngươi ư? Khổng Tước Đại Yêu Vương lặng yên lắc đầu, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta cần gì nhờ nữ nhân tới giữ cái mạng lay lắt của ta chứ? Nếu như ta muốn làm, lần trước lúc ngươi tới cũng đã làm, còn phải đợi đến lúc hiện tại sao? Nói xong, Khổng Tước kim quan trên trán Khổng Tước Đại Yêu Vương phát sáng lên. Trong mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thần quang lập lòe. Thời điểm đang chuẩn bị xuất thủ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn thấy rõ bộ dạng Khổng Tước kim quan trên trán Khổng Tước Đại Yêu Vương. Là một cái Khổng Tước kim quan đã vỡ vụn, chỉ còn 1/3, hơn nữa phía trên hiện đầy vết rách. Cái này ý vị như thế nào thì Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rất rõ ràng. Xem như là kẻ địch truyền kiếp, Tinh Phượng tộc đối với Khổng Tước yêu tộc hiểu rõ thập phần khắc sâu. Khổng Tước Đại Yêu Vương loại trạng thái này, đừng nói là động thủ cùng mình. Cái kim quan này tùy thời đều có khả năng tan vỡ, cũng chính là sinh mệnh của hắn tùy thời đều biến mất. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhàn nhạt mà cười, tựa hồ không có chút nào là lo lắng về tính mạng của mình. Lâm Hề Mặc, ngươi hiện tại không có gì phải lo lắng đâu. Ta sắp chết rồi, không thể nào tiếp tục động thủ cùng ngươi. Kỳ thật ta kéo dài sau 5 ngày, chính là vì chờ ngươi tới. Nói cách khác ta có thể dùng thời khắc cuối cùng của đời này để nghiền ép ngươi. Lông mày Lâm Hề Mặc cau lại, hoàn toàn không rõ lời này của Khổng Tước Đại Yêu Vương là có ý gì. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói không sai, hắn đã không sống được lâu nữa, sinh mệnh bây giờ chỉ sợ phải dùng phút để tính toán. Vết rách bên trên Khổng Tước kim quan đang càng lớn, tốc độ vỡ vụn ngay cả mắt thường đều có thể nhìn ra. Lúc này ánh mắt Vương Phi cũng trở nên phức tạp, nàng tuy rằng cũng biết Khổng Tước Đại Yêu Vương lần trước đối chiến cùng Lâm Hề Mặc đã thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Về sau chỉ sợ mạng không lâu như vậy. Nhưng bởi vì là nội tâm phẫn hận đối với hắn, cho nên nàng cũng không có quá để ý, thậm chí còn nguyền rủa hắn. Thế nhưng là tận mắt thấy Khổng Tước kim quan dần dần vỡ vụn, trong mắt của nàng vẫn là dâng lên một tia hơi nước nhàn nhạt. Nhất là ở lúc trước hắn giảng thuật đủ loại chuyện trước đây của bọn họ, tình yêu của nàng dần dần sống lại. Bọn họ từng đã là hạnh phúc đến cỡ nào, yêu nhau lẫn nhau, sinh hạ hậu đại, chăm lo việc nước, chồng tung vợ hứng. Đó là một đoạn thời gian tốt đẹp nhất, chẳng qua mười mấy năm trước Tô Cẩm xuất hiện, về sau tất cả tựa hồ cũng thay đổi. Giờ khắc này Khổng Tước Đại Yêu Vương thật sự sắp chết rồi. Vương Phi cảm giác tâm mình dường như bị một cái bàn tay hữu lực nắm chặt lấy, khó chịu nói không nên lời, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại tựa hồ như một chút cũng không biết tính mạng của mình sắp biến mất, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn nhìn hướng Tô Cầm, hướng nàng có chút khom người, thực xin lỗi Tô Cầm, kỳ thật ta đã lừa cô, ta cho tới bây giờ đều không có chính thức yêu cô. Cứ việc cô đẹp như thế, đẹp đến rung động lòng người. Cô là nữ nhân đẹp nhất mà ta đã từng thấy qua, không có một trong. Nhưng mà ta xác thực không có yêu cô. Bởi vì là ở lúc ta còn rất nhỏ, lòng ta cũng đã bị tràn đầy, không còn chỗ cho những người khác. Tô Cầm nhìn hắn lạnh nhạt nói, ta biết. Miệng ngươi nói yêu ta, kỳ thật chỉ là muốn lợi dụng ta mà thôi. Ngươi cũng không phải việc gì tốt. Ban đầu ta đối với ngươi còn có cảm kích, nhưng sau khi ta phát hiện mục đích của ngươi, điểm cảm kích này cũng không có. Ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, lúc trước ngươi xác thực cứu mang mẹ con chúng ta. Không có ngươi chúng ta cũng sớm đã chết rồi. Cho nên ngươi không nợ ta cái gì. Từ giờ khắc này ta cũng không còn nợ ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật đầu nói. Tốt, cô có thể nghĩ như vậy ta đã rất thỏa mãn. Ta vốn cho rằng cô sẽ hận ta đấy. Tô Cầm lắc đầu nói. Ta không hận ngươi, ngươi dù sao là ân nhân cứu mạng chúng ta. Ngươi tuy rằng rất tính toán, nhưng cái này dù sao cũng là bởi vì ngươi là một tên khốn nạn, ta chẳng trách ngươi. Ta thật sự không thích ngươi, không thích ngươi tâm cơ thâm trầm như vậy. Khổng Tước Đại Yêu Vương nở nụ cười. Không có việc gì, không cần cô thích. Chỉ cần thê tử của ta yêu ta, như vậy là đủ rồi. Nàng mới vừa nói, lúc trước lựa chọn ta chính là bởi vì ta thông minh. Khi còn bé là thông minh, già rồi về sau dĩ nhiên là đa mưu túc trí. Điều khiến nàng thích ta, đây chính là kiêu ngạo của ta. Vương Phi có chút ngây ngốc nhìn bọn họ. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nàng chỉ cảm thấy bọn họ nói từng chữ mình cũng nghe hiểu được. Thế nhưng là lời bọn họ nói nàng một chút cũng không rõ. Gia hỏa này không có yêu Tô Cẩm. Mười mấy năm qua là sao? Còn có tiểu Mỹ kia. Ngay không hiểu đúng không? Không sao, để ta giảng cho các ngươi nghe, nói cho các ngươi chân tướng mọi việc. Vương Phi, ta mới vừa nói, cuộc đời ta chỉ yêu một mình nàng là thật, đây là sự thật đấy. Bởi vì giữa ta cùng Tô Cầm căn bản là không có phát sinh qua cái gì. Chúng ta một mực đều là trong sạch, ta căn bản là không có chạm qua nàng. Cùng nàng biểu hiện ân ái ra ngoài đều là giả vờ, vì lừa bịp bên ngoài. Đương nhiên cũng là vì lừa bịp Lâm Hề Mặc, còn có chính là che giấu thân phận của tiểu Mỹ. Lời vừa nói ra, không chỉ là Vương Phi, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nơi xa cũng sợ ngây người. Vương Phi giật mình mà nói, Mỹ công tử là. Nụ cười trên mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương càng tăng thêm nồng đậm. Không sai, tiểu Mỹ không phải con gái của ta, càng không phải là con gái của ta cùng Tô Cầm. Vương Phi trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin. Nơi xa, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hô hấp lập tức liền trở nên dồn dập lên. Nàng là con gái của ai? Khổng Tước Đại Yêu Vương lại hướng hắn mở trừng hai mắt. Ngươi đoán xem. Sắc mặt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lập tức đại biến, trở nên một mảnh trắng bệch. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Cầm, hai mắt gắt gao trông chừng nàng, bờ môi đều có chút run rẩy. Chẳng lẽ? Tô Cầm sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói, ta là con người, là thánh nữ tổ chức cứu thục, ta gánh vác sứ mạng chấn hưng con người. Vì để cho con người có càng nhiều không gian sinh tồn, ta tùy thời có thể hy sinh vì cứu thục. Thế nhưng là ta khờ, ta vậy mà đã yêu một tên khốn khiếp. Đã yêu một tên khốn khiếp không phải trong tộc của ta. Yêu đến mức không thể tự kiềm chế, còn mang thai đứa bé của tên khốn kiếp kia. Tên gia hỏa ích kỷ lại vì trở thành hoàng gia đã rời xa ta, liền một câu nói rõ đều không có đã rời đi. Bụng một ngày càng lớn, ta thậm chí cũng không dám nói rõ cùng tổ chức. Ta chỉ có thể lựa chọn chạy trốn tới một chỗ thật xa. Ta cuối cùng vẫn không nỡ bỏ con ta muốn đem sinh hạ con của mình ra. Ở một ngày nó sinh ra, ta đã bị huyết băng, đứa bé hít thở không thông. Mẹ con chúng ta đã sắp chết rồi, cái thời điểm kia ta thật sự rất hận. Hận chính ta vì cái gì sẽ yêu mến một tên ích kỷ khốn khiếp như vậy. Chính ta thế nào đều không sao cả, chết thì chết rồi, dù sao ta đã yêu sai người rồi. Nhưng mà đứa bé là vô tội. Liền ở thời điểm kia hắn đã đến, ân nhân cứu mạng của ta đã đến. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu nói. Thời điểm ở tổ đình, ta chỉ thấy qua Tô Cầm ở trong Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ta công nhận là, nàng là nữ nhân đẹp nhất trong tất cả nữ nhân ta đã thấy. Thời điểm các ngươi đã ở cùng một chỗ. Lúc ấy ta là có chút ghen ghét một đóa hoa tươi vì cái gì sẽ cắm trên bãi cứt trầu. Lần cơ hội thành hoàng, ta xác thực cạnh tranh với ngươi, thiên phú của ta đúng là vẫn còn chưa đủ. Cho dù là ở dưới sự trợ giúp của thế tử, ta cũng không cách nào càng tiến một bước. Ta kỳ thật sớm đã biết, mình đời này thành hoàng vô vọng. Dù cố gắng thế nào, trụ cột thiên phú của ta vẫn là quá kém. Ta cũng không nghĩ tới trời cao sẽ cho ta một cái cơ hội như vậy. Khi Tô Cầm băng huyết, trên người nàng giật tràn ra một cỗ khí tức huyết mạch để cho ta thập phần căm hận mà lại quen thuộc. Chính là khí tức đó, bởi vì đó là con gái của ngươi. Thời điểm ta nhìn thấy Tô Cầm, nàng đã sắp chết. Ta cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu công chúa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thương yêu, là nữ nhân của Lâm Hề Mặc nhà ngươi, vậy mà sẽ xuất hiện ở trên địa bàn của ta. Ở lúc này ta nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nữ nhân của ngươi sắp chết rồi, ta hẳn là cao hứng. Ta cũng không có thiện lương chăm sóc người bị thương như thế. Cho nên ta kỳ thật cũng coi như không phải là ân nhân cứu mạng các nàng. Nhưng ở thời điểm đó ta nghĩ đến một loại khả năng khác. Ta vĩnh viễn không cách nào trở thành hoàng giả, Khổng Tước yêu tộc như thế nào mới có thể chính thức quật khởi đây. Ta có thể ở bên trên kinh tế để cho Gia Lý Thành chúng ta nhiều lần quật khởi. Nhưng mà Gia Lý Thành không hoàng, cuối cùng là tai họa ngầm lớn nhất. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều là không có ý nghĩa. Ta không cách nào thành hoàng, ta cùng hậu đại với thế tử cũng bởi vì huyết mạch ta chưa đủ, mà không cách nào có được thiên phú hoàng giả. Có lẽ sẽ có lối tắt khác có thể làm được. Vì vậy, ta trước tiên ổn định trạng thái thân thể Tô Cầm, giúp nàng đem đứa trẻ này sinh hạ ra. Lúc ấy đứa bé bởi vì là bị ngạt thời gian quá dài, trạng thái thân thể đã thật sự không tốt rồi, huyết mạch không thông. Nhưng mà ta có thể khẳng định, thiên phú của nàng trong tương lai nhất định là rất tốt. Dù sao vô luận là huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hay là huyết mạch Tinh Phượng nhất tộc đều là huyết mạch cấp 1. Có hai đại huyết mạch cấp 1 đánh xuống trụ cột, đứa nhỏ này nhất định thiên phú chắc tuyệt. Lúc đó ta có một cái ý tưởng can đảm. Ta bảo lưu lại huyết mạch Bạch Hổ trong cơ thể nàng, bảo lưu lại căn nguyên huyết mạch Tinh Phượng nhất tộc các ngươi. Lại đem đặc tính huyết mạch bản thân chủng quần các ngươi bài trừ đi. Lại cắm vào huyết mạch thuần khiết nhất của Khổng Tước tộc chúng ta. Ta lúc ấy chỉ là muốn làm thí nghiệm. Dù sao với ta mà nói, mẹ con các nàng sống hay chết đều không sao cả. Chết rồi thì cái chết cũng là vợ con của ngươi. Nếu như sống sót nói không chừng thì có một loại khả năng khác. Để cho ta kinh hỉ chính là, đứa bé này bản thân sinh mệnh lực là cường đại như thế. Sau khi bị loại ra đặc tính của chủng quần tinh phượng nhất tộc, về sau nàng thật sự thành công dung hợp huyết mạch khổng tước yêu tộc chúng ta, hơn nữa còn sống. Đợi đến lúc Tô Cầm tỉnh lại, ta không có giấu giếm, đem tất cả sự việc đều nói cho nàng. Lúc ấy nếu như ta không làm cho đứa bé nhận được huyết mạch khổng tước yêu tộc, đứa bé này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì là huyết mạch chưa đủ. Chóc bong đặc tính chủng quần tinh phượng là bởi vì là ta ích kỷ cùng tính toán. Nhưng về sau ngẫm lại, nếu như trong cơ thể đồng thời có ba loại huyết mạch mà nói, đứa nhỏ này cũng chưa chắc sống được rồi. Ta lại không thể nào vì nàng rót vào huyết mạch tinh phượng yêu tộc. Cho nên ta còn là tính cứu được nàng. Nàng còn sống, đã thành con gái của ta, gọi ta là cha. Trên người nàng chảy xuôi theo huyết mạch khổng tước yêu tộc chúng ta, nhưng còn có căn nguyên tinh phượng tộc của ngươi. Cho nên nàng cũng vẫn là con gái của ngươi. Người ngươi muốn giết sẽ là con gái ruột của ngươi. Ý không ngoài ý, kinh không sợ hãi mà vui mừng. Nói đến đây, nụ cười trên mặt khổng tước đại yêu vương càng phát ra nồng đậm. Mà sắc mặt tinh phượng đại yêu hoàng cũng đã là một mảnh trắng xám, thậm chí cả người đều đang run rẩy. Con gái, chính mình thậm chí có một đứa con gái, là con của mình cùng Tô Cầm. Lúc trước Tô Cầm vì sinh hạ đứa bé này đã chạy trốn từ tổ đình, rời đi Bạch Hổ đại yêu hoàng. Ở thời điểm sinh sản lại bởi vì là băng huyết suýt nữa mẹ con đều tử vong. Tinh phượng đại yêu hoàng rút cuộc hiểu được vì cái gì nàng sẽ hận mình như vậy. Đừng nói là nàng, giờ khắc này ngay cả chính hắn đều thật sự hận chính mình. Chính mình quả thực chính là không bằng cầm thú. Tiểu Mỹ dần dần lớn lên, thiên phú huyết mạch của nàng cũng dần dần hiện ra. Thật không hổ là đứa bé được huyết mạch cấp 1 bồi dưỡng ra. Nàng không chỉ là hấp thu toàn bộ, hơn nữa huyết mạch con người của nàng lại vẫn chiếm cứ địa vị chủ đạo. Lợi dụng ngộ tính con người khiến cho mấy đại huyết mạch dung hợp. Bên ngoài lộ ra Bạch Hổ biến cùng Khổng Tước biến đều có thể ứng dụng trôi chảy. Hơn nữa ở trước kia liền ngưng tụ ra Khổng Tước Kim Quan. Khi nàng ngưng tụ ra Khổng Tước Kim Quan, ta biết ngay tộc của ta thật sự có khả năng xuất hiện đại yêu hoàng. Quả nhiên con lai mới là tổ hợp gen tốt nhất. Vì vậy ở cái thời điểm kia ta liền quyết định để cho nàng trở thành người thừa kế của ta. Nàng chỉ biết cho là mình là con người, là Khổng Tước yêu tộc, thậm chí là Bạch Hổ yêu tộc, nhưng lại sẽ không cho là mình là Tinh Phượng nhất tộc. Huống chi ngươi vẫn là cừu nhân giết cha nàng đấy. Cho nên ngươi như thế nào thắng ta? Ngươi dám giết con ruột của mình sao? Cam lòng sao? Lúc trước của ngươi vứt bỏ mẹ con các nàng, để cho mẹ con các nàng suýt nữa thì chết. Hiện tại đây ở, lại đến một lần đi. Nếu như ngươi có thể làm ra được, ngươi liền thắng. Nói đến đây, Khổng Tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía Vương Phi sớm đã ngốc trệ, ôn nhu nói. Vợ yêu, thời điểm chúng ta kết hôn, ta đã đáp ứng qua nàng, phải để cho Khổng Tước yêu tộc trấn hưng. Phương diện khác ta đều làm được. Chẳng qua là tộc của ta không hoàng, mà hiện tại ta là ngươi nuôi dưỡng một người thừa kế có tư thế hoàng giả. Không nên hận Tiểu Mỹ, cũng không phải căm thù nàng. Kỳ thật nàng hẳn là ủng hộ nó mới đúng. Đứa nhỏ này thông minh, thiện lương, mặt ngoài lạnh như băng cũng là vì che giấu tự ti thở nhỏ, bị tộc nhân áp chế mà tự ti. Ta sở dĩ không có nói cho nàng, cũng là vì làm cho nó ở dưới áp lực như vậy mà càng tăng thêm cố gắng. Chính thức thành hoàng đấy, ai cũng phải ở khi còn nhỏ trả giá nhiều hơn gấp 10 gấp trăm lần so với người khác. Hiện tại ta có thể nói cho nàng rồi, lúc trước huyết mạch khổng tước trong người Tiểu Mỹ đương nhiên không phải huyết mạch của ta, mà là của nàng đấy. Là tinh huyết nàng cho ta, giúp ta thức tỉnh càng nhiều huyết mạch chi lực hơn nữa. Chính ta vô dụng, bởi vì ta coi như là người sử dụng, cũng không có khả năng trở thành hoàng giả chính thức. Ta đột phá không được. Phần tinh huyết này ta cho Tiểu Mỹ, cho nên trên người nàng cũng chảy xuôi theo huyết mạch của nàng. Từ ý nào đó mà nói, nàng cũng là con gái của nàng. Dù là không có 10 tháng mang thai, huyết mạch khổng tước biến cường đại của nó nhưng là do nàng truyền thừa chính thức của khổng tước đại yêu hoàng. Ta dùng phương thức như vậy để tạo ra một vị hoàng giả. Nó là con gái Lâm Hề Mặc, là cái tên khốn nạn trong mắt của ta. Dù hắn khốn khiếp thế nào, hẳn là cũng sẽ không ra tay đối với con gái của mình. Tương lai Tiểu Mỹ thành hoàng cũng tương đương với huyết mạch con gái hắn thành hoàng rồi. Ta nói cho tên thủ hộ giả bên người Tiểu Mỹ, khi thời điểm nàng thành hoàng sẽ đem thân thế nói cho nàng biết. Nàng nói xem, Lâm Hề Mặc biết con gái hắn kế thừa tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, hắn ủng hộ hay là không ủng hộ? Hắn còn có thể lại đến cướp đoạt Gia Lý Thành chúng ta sao? Không, Khổng Tước yêu tộc vĩnh viễn đều là chấp trưởng giả Gia Lý Thành. Hơn nữa trên người Tiểu Mỹ còn có huyết mạch Bạch Hổ tộc, Bạch Hổ đại yêu hoàng là ông ngoại của nàng. Gia Lý Thành chắc chắn vì vậy mà càng tăng thêm vững chắc. Đồng thời, Tiểu Mỹ còn có sự ủng hộ của một vị hải thần bí ẩn đến từ trong biển rộng. Mà những thứ này tự nhiên đều trở thành ủng hộ đối với Khổng Tước yêu tộc chúng ta. Tất cả đều là như thế hoàn mỹ. Không phải sao? Tiểu Mỹ đã đáp ứng ta, tương lai nàng sẽ một mực thủ hộ Khổng Tước yêu tộc. Tương lai cũng tất nhiên sẽ đem vị trí tộc trưởng truyền cho hậu đại trong tộc của ta. Cái này đã đủ rồi, dù sao ta cũng vì nàng bỏ ra rất nhiều, ngay cả Thiên Cơ Linh đều giao cho nàng chấp trưởng. Nàng cũng đã lấy được tổ tiên công nhận, chứng minh huyết mạch của nàng cuối cùng là cường đại đấy. Nói đến đây, sắc mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương càng tăng thêm trắng xám, bởi vì kim quan trên trán hắn đột nhiên bốc ra rơi xuống một khối lớn. Một vòng đỏ ửng tuôn ra phía trên trán, Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn một chút Tô Cầm, nhìn lại một chút thân thể run rẩy của Lâm Hề Mặc, nhàn nhạt mà nói: "Ta không phải người tốt gì, các ngươi có thể cảm thấy ta là nhà âm mưu, nhưng vì Khổng Tước yêu tộc, vì từng đã là hứa hẹn, ta đã làm như vậy. Hiện tại ta sắp chết rồi, nhưng ta lưu lại đã đầy đủ cho chủng quần ta hưởng thụ, ta cũng đã thực hiện hứa hẹn đối với người ta yêu." "Lâm Hề Mặc, ngươi nói cho ta biết, là ngươi thắng hay là ta thắng?" Trên mặt Tinh Phương Đại Yêu Hoàng tràn đầy đắng chát. Ở thời điểm này hắn thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng hắn vẫn là khó khăn nói ra: "Ngươi thắng." Khổng Tước Đại Yêu Vương nở nụ cười của hắn rất sáng lạn: "Ngươi biết là tốt rồi, biết là tốt rồi. Ta thắng, ta thắng. Ha ha ha, ha ha ha." Thân thể Khổng Tước Đại Yêu Vương đã trở nên có chút cứng ngắc. Hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía Vương Phi, có chút thở dốc mà nói: "Ta thắng, nàng nghe được rồi chứ? Ta đại biểu Khổng Tước yêu tộc chúng ta đã thắng. Năm đó phụ thân nàng không có làm được mà ta đã làm được. Ta không có thất hứa. Nàng là rất đúng, nàng đã chọn ta. Ta dùng trí thông minh là để chúng ta." Một tiếng giòn vang từ bên trên cái trán Khổng Tước Đại Yêu Vương truyền ra. Tàn phá Khổng Tước Vương kim quan bỗng nhiên phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn. Âm thanh Khổng Tước Đại Yêu Vương tiếp theo im bặt mà dừng, trong mắt thần quang nhanh chóng biến mất. "Không được." Vương Phi bi thống hô to, đem ôm lấy thân thể của hắn, gắt gao mà cầm bàn tay đã tụt ra khỏi tay nàng. "Không, không, không, chàng không thể chết được, không thể chết được. Ta yêu chàng, ta là yêu chàng đấy. Chàng hãy sống lại đi mà." Tinh mang lóe lên, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chợt hiện tới, đi tới bên cạnh bọn họ. Vương Phi đưa tay phải ra, lại cảm giác được một cỗ thần thức cường đại đè lại chính mình. Sau đó một ngón tay của Lâm Hề Mặc điểm vào trên trán Khổng Tước Đại Yêu Vương, phong bế một khối mảnh vỡ kim quan liền sắp phải bay ra. Đôi mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương khôi phục một tia thần thái, có chút không hiểu nhìn về phía Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. "Nói đi, nói xong lời ngươi muốn nói đi. Vô luận nói như thế nào, vô luận chúng ta có bao nhiêu thù hận, cuối cùng là ngươi cứu vợ cùng con gái của ta." Thân thể Lâm Hề Mặc không còn run rẩy nữa, nhưng trong mắt ngấn lệ chợt hiện. Trong ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương lộ ra một tia thoải mái. Hắn không có lại nhìn Lâm Hề Mặc, mà là nhìn về phía Vương Phi, bờ môi mấp máy: "Đáp ứng với ta, hãy sống cho tốt. Hãy sống vì nhất mạch của chúng ta. Tuy rằng Tiểu Mỹ không có quan hệ máu mủ với nàng, nhưng nó sẽ một mực thủ hộ nhất tộc chúng ta." Nói xong câu đó, vị Khổng Tước Yêu Vương này, một đời Đại Yêu Vương có tài trí mưu lược kiệt xuất, là thành chủ ưu tú nhất của Gia Lý Thành từ trước tới nay đã vẫn lạc. Ở một cái chớp mắt sinh mệnh chấm dứt, trong mắt của hắn duy nhất không nỡ xa là trước mặt thê tử mình. Chính như hắn nói, một đời này của hắn một mực chỉ yêu một mình nàng. Thân thể Vương Phi run rẩy, nàng gắt gao mà ôm thân thể của hắn, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể hắn dần dần tiêu tán, cảm thụ được thần trí của hắn dần dần trôi qua. Cổ họng của nàng dường như nghẹn lại, hoàn toàn nói không ra lời. Tô Cầm lơ lửng ở bên đã là lệ rơi đầy mặt. Vô luận nói như thế nào, đây là người đã chiếu cố nàng cùng con gái vài chục năm nay. Chính như Khổng Tước Đại Yêu Vương đã nói, hắn tuy rằng có mục đích riêng, tuy rằng không phải cha ruột của Mỹ Công Tử, nhưng mà hắn là một người cha tốt, là hắn đã bồi dưỡng Mỹ Công Tử thành tài. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chậm rãi thu tay lại, không có nhìn Tô Cầm, bởi vì lúc này hắn căn bản không biết nên như thế nào đối mặt với nàng. Nữ nhân này vì chính mình đã bỏ rơi nàng, thậm chí suýt nữa đã chết đi. Hắn hận Khổng Tước Đại Yêu Vương đã tước đoạt đặc tính chủng quần Tinh Phượng tộc trên người Mỹ Công Tử, hơn nữa cắm vào huyết mạch Khổng Tước. Hắn tự hỏi, cái thời điểm Khổng Tước Đại Yêu Vương là có tư tâm rồi ư? Thậm chí cũng không phải xuất phát từ ý tốt, nhưng hắn hiện tại đối với tên tình địch kia không thể hận nổi, bởi vì nếu như không có Khổng Tước Đại Yêu Vương, chỉ sợ lúc ấy Tô Cầm bị băng huyết cùng Mỹ Công Tử bị ngạt đã sớm chết đi rồi. Hiện tại ít nhất người yêu của mình còn sống, hơn nữa chính mình thậm chí còn có con gái mình lại là ưu tú như thế. Cứ việc trên người nàng cũng không có đặc tính chủng quần Tinh Phượng yêu tộc, thế nhưng là đã có tư thế hoàng giả, dù nói thế nào cũng là con gái có huyết mạch chính mình. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc lấy hết dũng khí, quay đầu nhìn về phía Tô Cầm. "Phải, ta không dám hy vọng xa vời sự tha thứ của nàng. Ta không biết, thật sự không biết nàng vì ta chịu khổ nhiều như vậy. Tất cả đều là lỗi của ta thật sự biết sai rồi. Ta cũng biết hiện tại nói cái gì cũng không có ích gì, tất cả đã trễ rồi. Nhưng may mắn chúng ta còn có con gái, ta đã là hoàng giả, nàng liền xem hành động ta ở sau này đi. Ta chỉ có một người con gái là Tiểu Mỹ, trừ cái này ra, ta đúng là một thân một mình. Phượng tộc ta cũng không phải chỉ có ta là một vị hoàng giả. Ta hôm nay ở chỗ này thề, cuộc đời của ta đây, tương lai đều vì mẹ con các nàng mà sống. Nói xong câu đó, hắn chậm rãi lui về phía sau, trên không trung hướng Tô Cẩm khom người thi lễ một cái. Mang theo tâm tình cực kỳ phức tạp bỗng nhiên hóa thành một đạo tinh quang bay về phía xa xa. Âm thanh phượng gáy kêu to tiếp theo vang vọng thiên điện. Chúng ta đi. Ở thời điểm này hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi. Bởi vì là hắn biết rõ, giờ khắc này Tô Cẩm tuyệt đối không có khả năng cùng đi với hắn. Mà con gái của hắn sắp kế thừa tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Không sai, Khổng Tước đã yêu vương thắng, nhưng hắn thật sự thua sao? Liền trong thời gian ngắn ngủi này, Lâm Hề Mặc đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, cũng hiểu rõ thâm ý của Khổng Tước đại yêu vương. Gia Lý Thành ở trong lòng bàn tay của mình, cùng ở trong tay con gái của mình có cái gì khác nhau chứ? Hắn cảm thấy thế là đủ rồi. Còn nữa, nữ nhân chính mình yêu cho tới bây giờ đều không có phản bội chính mình, nhưng lại vì chính mình sinh ra một người con gái. Đây đối với Lâm Hề Mặc mà nói, thậm chí so với đạt được một tòa chủ thành đều để cho hắn vui vẻ hơn. Hắn rút cuộc hiểu được vì cái gì cho tới nay Khổng Tước đại yêu vương đều là không sợ như thế. Người này thật là lợi hại. Nguyên lai hắn ở chỗ này chờ mình tới. Khổng Tước đại yêu vương vì Khổng Tước yêu tộc thật là cúc cung tận tụy, cũng là đi một lối tắt khác. Không hề nghi ngờ, hắn chắc chắn thủ hộ lấy con gái đến khi trưởng thành, cho đến khi con gái trở thành hoàng giả. Mà cái thời điểm dùng con gái ràng buộc cùng Khổng Tước yêu tộc, Gia Lý Thành cuối cùng sẽ một mực thuộc về Khổng Tước yêu tộc. Một nước cờ này của Khổng Tước đại yêu vương là rất hiếm có, thậm chí có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Tổn thất duy nhất chính là tình cảm của Khổng Tước đại yêu vương cùng vương phi mấy mươi năm. Cho nên thời điểm tất cả đáp án được vạch trần, hắn một mực hướng thê tử xin lỗi, nói ra tình cảm trong nội tâm chính mình. Cảm giác phần nhân tình này đã đọng lại thật lâu trong hắn, nhưng hắn vẫn không thể nói thẳng ra. Cho nên một trận này không có thắng bại tuyệt đối, kết cục cuối cùng là song phương đều có thể hài lòng. Mà Khổng Tước đại yêu vương bởi vậy bỏ ra tính mạng của mình, cũng dùng tính mạng của mình hóa giải cầu hận ở giữa Tinh Phượng nhất mạch cùng Khổng Tước yêu tộc. Ai có thể nghĩ đến, Tinh Phượng đại yêu hoàng một mực cam thủ Khổng Tước yêu tộc như thế. Ở tương lai không lâu sẽ trở thành là trợ lực rất lớn cho Mỹ công tử làm công tác báo cáo ở tổ đình. Đây mới là tấm át chủ bài lớn nhất của Khổng Tước đại yêu vương. Cũng là nguyên nhân Đường Tam hiện tại không thể nói cho Mỹ công tử chân tướng. Dù sao, cái này đối với tâm cảnh của nàng ảnh hưởng quá lớn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Ở bên trong từng tiếng phượng gáy, phượng tộc đã đi xa. Ở trong mắt quý tộc Gia Lý Thành cùng với cường giả Khổng Tước yêu tộc, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế. Tinh Phượng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hơn nữa rõ ràng toàn lực chấn áp bọn họ. Nhưng Tinh Phượng đại yêu hoàng dĩ nhiên cứ như vậy mà đi. Một cuộc chiến va chạm rất có thể dẫn đến diệt tộc, cứ như vậy đã xong. Ở không trung tựa hồ có cái gì đặc thù đang tiêu tán, làm cả tổ địa Khổng Tước yêu tộc đều tràn ngập bi thương khó tả. Vương phi ngây ngốc ôm thi thể Khổng Tước đại yêu vương từ trên trời giáng xuống, Tô Cẩm đi theo ở bên người nàng. Khi các nàng hạ xuống, một đám cường giả Khổng Tước yêu tộc lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì. Âm thanh bi thương lập tức vang vọng toàn bộ bên trên không trung tòa thành, bởi vì đại yêu vương này mà bi thương. Mỹ công tử nhìn phụ thân nằm ở trong ngực vương phi, toàn thân đều có chút ngốc trệ. Từ nhỏ đến lớn, giữa nàng cùng phụ thân kỳ thật vẫn luôn là có ngăn cách. Phụ thân có rất nhiều con, hơn nữa với thân phận mẫu thân, nàng một mực được xa lánh cùng cam thù. Phụ thân ngoại trừ dạy bảo chính mình tu luyện ra, đối với chuyện khác đều là không quan tâm, tùy ý để nàng tự do. Chỉ có từ trên người mẫu thân nàng mới có thể cảm thụ đến tình yêu. Thế nhưng là khi nàng trơ mắt nhìn phụ thân của mình cứ như vậy chết đi, nội tâm của nàng như là dao cắt, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Nàng rất nhanh tiến lên, đi vào trước người vương phi. Phục ở trên thi thể Khổng Tước đại yêu vương khóc không thành tiếng. Một đạo thân ảnh khác cũng đi theo nàng đi đến bên người Khổng Tước đại yêu vương. Hắn duỗi ra cánh tay, theo về hướng cái trán Khổng Tước đại yêu vương. Ngươi làm gì? Ban đầu ánh mắt vương phi ngốc trệ bỗng nhiên nhìn hằm hằm và Đường Tam đầu chọc đi vào bên cạnh mình. Không gian chi lực bỗng nhiên dũng động, một màn kỳ dị xuất hiện. Không gian chi lực từ trên người nàng tuôn ra, tụ tập tới hướng bàn tay Đường Tam hướng về cái trán Khổng Tước đại yêu vương. Đường Tam trầm giọng nói, "Vương phi, ta phải thử nghiệm dùng thần khí ngưng tụ một tia thần thức thành chủ. Nói không chừng có thể giữ lại một phần ý niệm của hắn." Vương phi sửng sốt một lát, lập tức sinh ra một tia hy vọng. Thật sự có thể sao? Nàng biết, cường giả sau khi tử vong thần thức mặc dù sẽ có chỗ bảo tồn, nhưng là sẽ ở trong thời gian rất ngắn tiêu tán. Cho dù là hoàng giả, cũng không thể tránh né. Nhiều nhất chính là lưu lại một tia bản năng ý niệm chính mình ở bên trong thần khí, mà Khổng Tước đại yêu vương cũng không phải hoàng giả. Ta thử xem. Trong lòng bàn tay Đường Tam, một đoàn quang diễm bảy màu nhúc nhích rất nhỏ, mà ở trung tâm quang diễm bảy màu, một đoàn hào quang hư ảo bao phủ ở trên trán Khổng Tước đại yêu vương. Lập tức, trên người Khổng Tước Đại Yêu Vương còn xuất lại huyết mạch chi lực cùng với thần thức chưa tiêu tán được chậm rãi hút đi. Vương Phi gần trong gang tấc có thể rõ ràng cảm giác được trên người Khổng Tước Đại Yêu Vương tựa hồ thiếu đi cái gì. Cảm thụ như vậy làm cho nàng kinh hỉ, bởi vì ý vị này là đối phương rất có thể thật sự bảo vệ lưu lại cái gì của trượng phu. Đường Tam trầm giọng nói, ta phong ấn thần thức hắn còn sót lại, còn có một bộ phận lực lượng huyết mạch. Nếu như tương lai ta có thể trở thành thần cấp, nói không chừng ta có biện pháp trợ giúp vương thượng sống lại. Chẳng qua đến lúc đó cần phải nhờ một ít thủ đoạn đặc thù. Ta không thể cam đoan nhất định thành công, nhưng có năm thành cơ hội. Còn có thể như vậy ư? Ngươi là ai? Vương Phi ban đầu đã bi thống tới cực điểm, thậm chí đã làm tốt ý định chuẩn bị đi theo Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nhưng giờ khắc này, Đường Tam làm cho trong nội tâm nàng lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Đường Tam gật gật đầu nói, ta là người hầu của Mỹ công tử, thành chủ là phụ thân của nàng, ta tự nhiên phải ra một phần lực. Ta đến từ Vô Tận Lam Hải, có một chút cổ thuật truyền thừa có lẽ thực sự có tác dụng, nhưng cần có thời gian, cũng cần phải chờ tới thực lực của ta càng tiến một bước, sau khi trở thành thần cấp mới có cơ hội thành công. Vương Phi vội vàng mà nói, ngươi hẳn là đã là tu vi cấp 9 đỉnh phong, ngươi đột phá đến thần cấp cần gì? Nếu tộc ta có, ngươi cứ việc nói, bổn tộc sẽ đem toàn lực ứng phó giúp ngươi. Đường Tam lắc đầu nói, ta muốn thành thần cũng không phải một chuyện dễ dàng, cái này nói đến rất phức tạp. Vương Phi, bây giờ còn đang là nghi thức đại điển, Khổng Tước yêu tộc không thể rắn mất đầu, kính xin người chủ trì. Cảm thụ được thân thể người yêu trong ngực lạnh như băng, hai con ngươi Vương Phi lần nữa đỏ lên. Nhưng Đường Tam tới đã mang cho nàng một tia hy vọng. Nhìn một chút Mỹ công tử bên người, nhìn lại một chút Tô Cầm bên kia, Vương Phi hồi tưởng lại lời của Khổng Tước Đại Yêu Vương khi Lâm Trung nói với nàng. Trên người Mỹ công tử kỳ thật chảy xuôi theo huyết mạch của nàng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, đây cũng là con gái của nàng. Hơn nữa Khổng Tước Đại Yêu Vương còn có khả năng phục sinh, Khổng Tước Đại Yêu Vương chết cũng không có quá khó để tiếp nhận. Vương Phi hít sâu một hơi, trầm thống mà nói. Vương Thượng vì ngăn cản Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xâm nhập, đã thiêu đốt bản nguyên mà đi. Nhưng hắn cũng đánh lui kẻ địch mạnh mẽ. Tương lai Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không còn là đe dọa của tộc chúng ta. Vương Thượng dùng tính mạng bảo vệ Khổng Tước yêu tộc, cũng dùng cuộc đời của hắn cố gắng để tộc của ta một lần nữa cuột khởi. Hắn là tộc trưởng ưu tú nhất của tộc ta từ trước tới nay. Ta thân là đại trưởng lão, cũng là vợ của hắn, ta sẽ tuân theo nguyện vọng của hắn. Kể từ hôm nay, Tiểu Mỹ sẽ trở thành tộc trưởng tân nhiệm của tộc chúng ta. Ta sẽ toàn lực ứng phó phụ tá Tiểu Mỹ. Hai mắt Mỹ công tử đẫm lệ mơ hồ cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Phi. Vương Phi biểu lộ hết sức phức tạp, nhìn Mỹ công tử lê hoa đái vũ, không khỏi than nhẹ một tiếng, hướng nàng gật đầu. Mỹ công tử xoay người lại, mặt hướng dưới đài cao, nhìn tộc nhân cùng các quý tộc trong thành đang đắm chìm ở trong thống khổ, hít sâu một hơi. Khổng Tước yêu tộc sẽ vĩnh viễn là chi chủ Gia Lý Thành, ta sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ tòa thành thị này, thủ hộ Khổng Tước yêu tộc, hoàn thành di chí phụ thân, dẫn đầu tộc của ta đúc lại huy hoàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương chết để cho tất cả mọi người không còn tâm tình tiếp tục đại điển này. Bởi vì là tiếp theo muốn làm đúng là tang sự của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Một đời thành chủ tử vong, không thể nghi ngờ sẽ làm cho cả Gia Lý Thành bịt kín một tầng bóng ma cực lớn, bị bi thương bao phủ. Khổng Tước Đại Yêu Vương khi còn sống đối với Gia Lý Thành mà nói, cũng không có thị phi cùng tai tiếng gì cả. Hắn dùng thiên phú không tính tuyệt hảo mang theo Gia Lý Thành hướng đi phồn vinh hương thịnh. Cư dân trong nội thành an cư lạc nghiệp, các quý tộc giàu có cường đại đều được nhờ sự giúp đỡ của hắn. Đây cũng là thủy chung có một nhóm quý tộc khăng khăng trung thành đối với Khổng Tước yêu tộc. Biết rõ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng muốn tới, như trước vẫn đứng ở bên cạnh với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Mà hiện tại một đời vị vua của Khổng Tước yêu tộc có tài trí mưu lực kiệt xuất vẫn lạc như vậy. Không thể nghi ngờ, Mỹ công tử tại bên trên thiên phú tu luyện càng tăng thêm chắc tuyệt. Nếu so với Khổng Tước Đại Yêu Vương mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là vừa thành thần cấp, cũng đã ở bên trên cấp độ thần cấp đạt đến cảnh giới rất cao, thậm chí rất có ý tứ nghiền ép đồng cấp. Nhưng mà thực lực cá nhân cường đại là một chuyện quan trọng. Còn có thể thống trị tốt một tòa thành thị hay không chính là một chuyện quan trọng khác. Các quý tộc ở đây dù thế nào cũng có chút bối rối. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rút lui, Vương Phi cũng nói Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sẽ không đến nữa. Nhưng đây chỉ là lời nói của một phía nàng, Hoàng giả thật sự sẽ vứt bỏ tranh đoạt đối với Gia Lý Thành sao? Hắn vì cái gì cứ như vậy mà bỏ đi? Không có ai biết nguyên nhân, cho nên bên trong Gia Lý Thành, theo Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời cũng trở nên nóng nảy lên. Tang sự trọn vẹn cử hành 3 ngày, ở dưới sự chủ trì của Vương Phi, Khổng Tước Đại Yêu Vương chôn cất ở một nơi phong quang lớn. Mỹ công tử cũng chính thức đã thành chi chủ Gia Lý Thành, tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Dùng không đến 20 tuổi đã đứng ở bên trong cực hạn đại quý tộc Thiên Vũ Đế quốc. Ba ngày sau, tổ đình an ủi đã đến, nhưng đồng thời cũng có yêu cầu tổ đình. Tổ đình yêu cầu tộc trưởng tân nhiệm ở một năm sau tiến về tổ đình báo cáo công tác. từ tổ đình để phán đoán thật sự có năng lực trở thành đứng đầu một thành hay không. Một năm, chỉ có thời gian một năm hòa hoãn. Nhưng đây là quy củ, đối với bất luận một tòa chủ thành nào mà nói đều giống nhau. Mỗi một vị thành chủ mới đảm nhiệm, đều cần phải đi qua tổ đình xét duyệt cùng công nhận, mới có thể chính thức trở thành bá chủ một phương. Cái này là quy củ là hợp lý, một năm thống trị năng lực thành chủ tân nhiệm mới có thể hiện ra rõ ràng. Một năm về sau báo cáo công tác, tổ đình phải tổng hợp đánh giá thành chủ tân nhiệm ở năng lực cá nhân cùng với cống hiến đối với chủ thành, mới có thể quyết định có thể chính thức kế thừa chức thành chủ hay không. Nếu không có thông qua xét duyệt mà nói, liền phải chọn thành chủ khác. Ở trong lịch sử Thiên Vũ Đế quốc, bị tổ đình cách chức thành chủ tân nhiệm số lượng cũng không ít. Mặc dù đại đa số thời điểm đều là từ bên trong nhất tộc khác chọn ra thành chủ, nhưng gia Lý Thành không hoàng, nếu mà Mỹ công tử bị giải trừ chức vị thành chủ, Khổng Tước Yêu tộc liền có phiền toái lớn, rất có thể sẽ mất đi quyền khống chế đối với gia Lý Thành. Cho nên, một năm tiếp theo này, đối với Mỹ công tử cùng Khổng Tước Yêu tộc mà nói đều thập phần trọng yếu. Ba ngày đi tới, Mỹ công tử lộ ra có chút tiểu tụy. Trong ba ngày nàng không chỉ là phải xử lý tang sự phụ thân, đồng thời còn phải tiếp quản đủ loại chức vụ thành chủ gia Lý Thành. Trước kia nàng đối với thống trị một tòa thành thị cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Trên thực tế, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không có trông chờ nàng ở phương diện này có quá nhiều năng lực. Có thể ở bên trên thực lực cá nhân đạt đến cấp độ hoàng giả cũng đã tiêu hao vô tinh lực rồi, không có người nào là hoàn hảo cả. Ở phương diện thống trị thành thị này còn có Vương Phi có thể hỗ trợ. Trước kia thời điểm Khổng Tước Đại Yêu Vương bế quan, đều từ Vương Phi chịu trách nhiệm. Cho nên Khổng Tước Đại Yêu Vương xem ra, sau khi Mỹ công tử kế vị đã có Vương Phi phụ tá, thống trị thành thị hẳn là vấn đề không lớn. Chẳng qua để cho Khổng Tước Đại Yêu Vương không nghĩ tới chính là Vương Phi bây giờ căn bản không có tâm tình đi thống trị thành thị, thật sự đem các loại quyền lực đều giao cho Mỹ công tử. Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời cùng với lời thổ lộ cuối cùng làm cho nàng hiểu được trượng phu đã dụng tâm lương khổ, nhất là trượng phu cho tới bây giờ đều không có phản bội qua chính mình. Từng ấy năm tới nay như vậy hắn lại thừa nhận sự lạnh nhạt cùng bạo lực của chính mình. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Vương Phi liền rất thống khổ. Cho nên mấy ngày nay nàng đều ở một chỗ bên cạnh thi thể Khổng Tước Đại Yêu Vương, lặng yên túc trực bên linh cữu Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đối với quyền lực không tiếp tục có nửa phần dục vọng. Dùng quan hệ giữa Mỹ công tử cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, nàng cũng không còn lo lắng hắn sẽ tới Gia Lý Thành nữa. Cho nên Mỹ công tử thật sự hầu như đã có được quyền sở hữu thành chủ. Vừa mới bắt đầu, nàng là thật sự có chút ít luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào cho phải. May mắn, bên người nàng còn có một người một mực thủ hộ lấy nàng. Đường Tam cho Mỹ công tử một cái chủ ý đơn giản, liền để cho Mỹ công tử nhẹ nhõm hơn phân nửa. Đường Tam nói cho nàng biết, để nàng mời Linh Tây Lộc Yêu Vương rời núi, đảm nhiệm trưởng quan tài chính Gia Lý Thành. Lại thỉnh Hoàng Kim Lộc Yêu Vương rời núi, đảm nhiệm trưởng quan hành chính. Từ hai vị này cùng nhau hiệp lực, xem như giúp nàng thống trị trong thành. Linh Tây Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu cũng không phải dùng năng lực chiến đấu lấy xương, nhưng bọn họ trợ giúp thành chủ Khổng Tước Đại Yêu Vương tiền nhiệm xây dựng lên hệ thống buôn bán khổng lồ khắp đế quốc. Ở với tình huống Gia Lý Thành như thế vắng vẻ, Linh Tê Thương Hội đều có thể trở thành đại thương hội lớn nhất toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc. Có thể thấy được tài quản lý của bọn họ tốt cỡ nào. Hơn nữa trọng yếu hơn là, bởi vì bản thân hai tộc này không am hiểu chiến đấu, cùng Khổng Tước Yêu tộc vinh cùng vinh, tổn đều cùng tổn, là ủng hộ trung thành đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Trước tiên để cho bọn họ đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể lôi kéo bọn họ, để cho bọn họ hiểu được, cho dù là đổi tộc trưởng, bọn họ như trước là càng tăng thêm quan trọng. Để cho hai chủng quần trọng yếu này quy tâm, cũng để cho bọn họ càng tăng thêm ra sức mà cố gắng thống trị Gia Lý Thành. Quả nhiên khi hai vị này nhậm chức ra mệnh lệnh thông suốt, về sau hỗn loạn ở Gia Lý Thành rất nhanh liền trở nên ngay ngắn trật tự. Ở dưới sự nỗ lực của hai đại lộc yêu tộc, tất cả đều đi vào quỹ đạo. Mỹ công tử hướng bọn họ hứa hẹn, chính mình tất nhiên có thể báo cáo công tác thành công. Đồng thời Gia Lý Thành cũng sẽ không còn gặp phải đe dọa đến từ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, để cho bọn họ đem toàn bộ tinh lực đều thả ở phương diện phát triển kinh tế cùng kiến thiết thành thị. Nàng đưa ra yêu cầu duy nhất chính là ở phụ cận Gia Lý Thành bắt đầu xây dựng khu quần cư con người, cho con người bình thường thân phận hợp pháp, để cho bọn họ có được bảo đảm sinh hoạt cơ bản. Ở Gia Lý Thành cùng với trong phạm vi thế lực Gia Lý Thành, nghiêm cấm quý tộc lại dùng con người làm đầy tớ, càng không được giết hại con người, nếu không sẽ trọng xử. Đối với cái pháp lệnh này, các quý tộc Gia Lý Thành kỳ thật sớm có đoán trước. Dù sao trên người Mỹ công tử là có huyết mạch con người, sau khi nàng kế thừa vị trí tộc trưởng, ban bố pháp lệnh như vậy không có gì đáng trách. Con người tuy rằng thực lực bản thân không cường đại, nhưng có ý nghĩ thông minh, thật sự là công tượng tốt, tay nghề tốt, cho tới nay xem như làm đầy tớ đều rất được các quý tộc yêu thích. Bỗng nhiên phát sinh biến hóa như thế, có một chút quý tộc bất mãn, chẳng qua rất nhanh đều bị áp chế xuống. Đường Tam tức thì được Mỹ công tử bổ nhiệm là trưởng thị vệ. Đường Tam làm chuyện thứ nhất chính là thành lập đội giám sát, chuyên môn giám sát những hành động không hợp pháp trong nội thành, nhất là giết hại con người. nhân viên tạo thành đội giám sát rất đơn giản, cũng không dùng đến các thiếu nữ hồng hồ tộc. Các thiếu nữ hồng hồ tộc cũng khá giống con người, dễ dàng khiến cho quý tộc nội thành kháng nghị. Cả đội có 150 người, 50 tên đến từ thanh niên trai tráng sư hổ tộc. Hơn nữa từ bên trong khổng tức yêu tộc chọn lựa ra 100 người, đã thành lực lượng trụ cột đội giám sát. Phối hợp hệ thống tình báo linh tên lộc yêu nhất mạch, rất nhanh đội giám sát liền triển khai hành động. Khi vài tên quý tộc giết hại con người bị bêu đầu thì chúng. Về sau các quý tộc liền hiểu được, vị tộc trưởng tân nhiệm này là nói thật làm thật. Trong khoảng thời gian ngắn, an toàn của con người đã nhận được cam đoan rất lớn. Ở bên dưới hai tộc linh tê lộc yêu cùng hoàng kim lộc yêu ủng hộ, bên ngoài gia lý thành nơi quần cư thuộc về con người đã được thành lập. Học viện cứu thục Lặng Yên tiến vào nơi quần cư, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một, chính là dạy bảo tri thức cho con người, vô luận là nô bộc hay là phụ thuộc đều được dạy bảo. Mỹ công tử thành công trở thành chi chủ gia lý thành, đây đối với toàn bộ tổ chức cứu thục mà nói không thể nghi ngờ là sự kiện quan trọng. Tin tức trước tiên truyền đến tổng bộ tổ chức cứu thục cũng đã nhận được tổng bộ phận phản hồi. Mỹ công tử trực tiếp tăng lên là tử cấp cứu thục, đã thành một trong tầng cao nhất của tổ chức cứu thục. Đồng thời cho tặng nàng danh xưng thánh nữ tổ chức cứu thục. Con người rốt cuộc đã có một tòa chủ thành có thể phụ thuộc. Tương lai không lâu theo tin tức gia lý thành thân thiện đối với con người truyền đi, tất nhiên sẽ có càng nhiều con người phụ thuộc đến đây. Nhưng mà Đường Tam không có để cho Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu truyền bá tin tức này ra bên ngoài, thậm chí còn nghiêm mật phong tỏa tin tức. Mỹ công tử vừa mới trở thành chi chủ gia lý thành, còn chưa có đứng vững gót chân. Thân thiện quá độ đối với con người, tất nhiên sẽ khiến cho tâm tình đại quý tộc yêu quái tộc bắn ngược lại. Nhất là nếu như tụ tập con người đông hơn, gánh nặng gia lý thành sẽ càng tăng thêm, lực ảnh hưởng sẽ mở rộng. Những thứ này đều là lý do tổ đình tạo ra phiền toái. Không phải từng miếng mà ăn, từ từ phát triển mới là biện pháp tốt nhất. Ổn định là thứ hiện tại gia lý thành rất cần có, còn có chính là tăng lên thực lực. Phụ nữ, trẻ em và người già sư hổ tộc đều lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc. Không có nơi nào an toàn hơn so với nơi đó, thanh niên đều đi tới gia lý thành. Từ khi giải quyết xong vấn đề huyết mạch dung hợp, đại miêu ở thi đấu tinh anh đã lấy được thứ tự tốt. Về sau sư hổ tộc ban đầu bị xem là chủng quân bị nguyền rủa đã thành cường tộc mới. Sư hổ tộc thế nhưng là kẻ có được huyết mạch cấp 1. Ở Hoàng Kim Sơn Cốc sinh hoạt sau một thời gian ngắn, nhân số sư hổ tộc có chỗ tăng lên. Kể cả nữ tính ở bên trong, hiện tại tổng cộng ước chừng có 300 tên thanh niên. Đại trưởng lão ra lệnh toàn bộ bọn họ nghe theo Đường Tam chỉ huy. Ngoại trừ tăng thêm 100 người cho đội giám sát ra, Đường Tam đem số thanh niên sư hổ tộc còn lại đều phái tới khu quần cư con người ở ngoài thành. Chịu trách nhiệm thủ hộ bọn họ, để cho con người có thể thuận lợi ở đây kiến tạo thành trấn. Đường Tam đã sớm đã suy nghĩ kỹ vị trí khu quần cư cho con người. Liền ở phía đông gia lý thành, cũng chính là càng tới gần phương hướng vô tận Lam Hải. Chính diện có gia lý thành che khuất, coi như là tương lai thật sự phát sinh chiến tranh, gia lý thành cũng sẽ ngăn cản cho khu quần cư con người. Trước tiên thành lập thị trấn nhỏ, tương lai lại hướng thành thị hóa mà phát triển. Gia lý thành tạm thời không thể để cho rất nhiều con người tụ tập, dạng sẽ khiến cho tác dụng ngược. Nếu như chẳng qua là con người ở ngoài thành kiến tạo thị trấn nhỏ cũng sẽ không sao. Dù sao các quý tộc nghĩ là con người cũng không thể thế nào gây ảnh hưởng gì. Học viện cứu thục chỉnh thể đem đến bên cạnh thị trấn nhỏ con người. Tổ chức cứu thục phái càng nhiều lực lượng giáo viên đến đây. Cao tầng tổ chức cứu thục rất rõ ràng, tương lai nơi đây mới thật sự là đại bản doanh trên ý nghĩa của tổ chức cứu thục. Có một tòa chủ thành thủ hộ, tất cả phương diện khác cũng không cần lo lắng nữa rồi. Làm những công tác cơ sở này ước chừng dùng một tháng. Bên trong gia lý thành mới cũ luân chuyển cuối cùng là đã ổn định, thành thị ở trong thời gian ngắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Về phần có chút đại quý tộc có quy tâm đối với tộc trưởng tân nhiệm hay không, cũng chỉ có chính bọn họ mới biết. Nhưng mà ít nhất một tháng này đến nay, gia lý thành không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có ngóc đầu trở lại, chỉ có yêu cầu báo cáo công tác tổ đình vẫn là phiền toái. Bên trong nội bộ khổng tức yêu tộc, thái độ các trưởng lão bởi vì là vương phi chuyển biến đều trở thành ủng hộ Mỹ công tử. Nhưng bọn họ đều ở vào thơ lạnh nhạt. Năng lực tộc trưởng tân nhiệm như thế nào còn cần phải quan sát mới có thể biết được. Vương Phi ở trong khoảng thời gian này du rú trong nhà, một mực đều túc trực bên linh cữu khổng tước đại yêu vương. Chẳng qua là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện, đại đa số thời điểm tâm tình đều rất thấp. Đại đa số người trẻ tuổi trong khổng tước yêu tộc đối với Mỹ công tử là không phục. Dù sao trên người nàng có huyết mạch con người, đây là điều trong tộc rất lên án. Nhưng thực lực của nàng đúng là mạnh mẽ, nên bề ngoài là phục tùng bên trong thì không phục. Mỹ công tử cũng không có như thế nào đối với bọn họ. Đường Tam nói cho nàng biết, bên trong nội bộ chỉ cần có vương phi ủng hộ cũng sẽ không loạn. Trước tiên đem chuyện bên ngoài xử lý tốt, sau đó tăng cường thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Bởi vì là công tác báo cáo tiếp theo mới là vấn đề lớn nhất phải đối mặt. Cho nên sau khi đem đại đa số sự vụ giao cho hai đại lộc yêu tộc xử lý, về sau Mỹ công tử cũng đem càng nhiều thời gian hơn dùng tại trên việc tu luyện bản thân. Một tháng sau, nàng cuối cùng là đem lực lượng khi độ kiếp đạt được tiêu hóa được không sai biệt lắm. Lôi kiếp chi lực lưu lại năng lượng trong cơ thể cơ bản tiêu hóa hoặc là hấp thu, cảnh giới vững chắc. Tu vi nàng bây giờ kỳ thật vẫn là thần cấp ban đầu, nhưng uy năng chính thức đã đủ để so sánh cùng cường giả cấp bậc thần cấp đỉnh phong. Đây chính là chỗ tốt của lôi kiếp cường đại mang đến. Huyết mạch nàng ban đầu ở sau khi độ kiếp xuất hiện biến hóa không nhỏ. Vô luận là khổng tước biến hay là bạch hổ biến đều bổ sung lực lượng lôi kiếp, bản thân càng là đã trải qua một lần lột xác. Cường giả thần cấp là đường ranh giới ở giữa, huyết mạch có trải qua lôi kiếp tẩy lễ hay không là hoàn toàn khác nhau với huyết mạch chưa tẩy lễ. Thực lực Mỹ công tử biến hóa to lớn như thế chính là vì cái nguyên nhân này. Chưa nói chi là quy mô lôi kiếp nàng gặp phải là xưa nay chưa từng có. Đường Tam một mực bồi bạn nàng tu luyện, tu vi bản thân cũng từng bước khôi phục. Lôi kiếp mang cho hắn thương thế không nhẹ, đồng dạng mang đến cho hắn chỗ tốt thật lớn. Cái này tuy rằng không phải là lôi kiếp chính hắn, nhưng uy năng lôi kiếp quá mạnh mẽ. Vì giúp đỡ Mỹ công tử, hắn cũng hấp thu không ít chi lực lôi kiếp. Nhất là Kim Mông Biến đặc biệt yêu thích đối với sát khí. Lúc ấy hấp thu rất nhiều, về sau chỗ tốt liền dần dần hiện ra rõ ràng. Làm thân thể Đường Tam bây giờ kiên cố hơn ban đầu. Phần sát khí dung nhập vào để cho Kim Mông Biến cũng trở nên càng phát ra bá đạo. Thời điểm tình huống ở bên trong Gia Lý Thành cơ bản ổn định lại. Lúc này Trương Hạo Hiên mang theo Vũ Băng Kỳ bọn họ từ Tổ Đình đã trở về. Thị trấn nhỏ con người thật sự là quá thiếu nhân thủ. Không có ai thích hợp hơn làm chức trấn trưởng này so với Trương Hạo Hiên. Cho nên Đường Tam liền thông qua Linh Tê Thương Hội thông chi hắn gấp rút trở về, chủ trì sự vụ bên này. Tiểu Mỹ. Đường Tam mở cửa mà vào, đi tới chỗ ở Mỹ công tử. Sau khi tiếp nhận tộc trưởng, Mỹ công tử tự nhiên cũng chuyển vào chỗ ở của tộc trưởng. Nàng ở chỗ cao nhất toàn bộ tòa thành tổ địa, đó là một cái phòng hình tròn cực lớn. Bên trong ngoại trừ có phòng ngủ, phòng tu luyện ra, còn có phòng khách lớn cùng thư phòng. Mỹ công tử bình thường chính là ở chỗ này xử trí các loại sự vụ. Lúc Đường Tam lần đầu tiên tới phòng tu luyện, Mỹ công tử liền phát hiện khổng tức yêu tộc hẳn là thông qua một chút ít thủ đoạn đặc thù đem chi lực địa mạch Gia Lý Sơn mạch dẫn đến nơi này, cho nên ở trong phòng tu luyện có thể đưa tới thiên địa nguyên lực, thậm chí còn phải phía trên ở tổ đình. Đây là chỗ tốt của một tòa chủ thành mang đến, cũng là nguyên nhân Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng phải tranh đoạt chủ thành. Có một tòa chủ thành ở sau lưng cung cấp tài nguyên, muốn cường đại cũng không khó khăn. Từng đã là khổng tức đại yêu vương, thật sự là bởi vì là thiên phú bản thân quá kém mới không thể trở thành hoàng giả. Ở chỗ phòng tu luyện này tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Bởi vậy, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn một mực đều cùng Mỹ công tử ở chỗ này tu luyện. Mỹ công tử thấy hắn tiến đến, cười nói: "Huynh tới thật vừa vặn, mới có một đám thiên hỏa tinh thiết mang đến rồi, cho huynh." Nói xong nàng đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Đường Tam. Ở thời điểm khổng tước đại yêu vương còn sống, liền để cho thương đội ở trong phạm vi toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc thu thập dung nham thiết, trên thực tế là thiên hỏa tinh thiết. Về sau khổng tước đại yêu vương qua đời, Mỹ công tử tự nhiên sẽ ở phương diện này càng tăng thêm cố gắng, để cho Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu toàn lực thu mua, bất kể một cái giá lớn. Số lượng thiên hỏa tinh thiết so với trong tưởng tượng càng nhiều hơn. Hơn nữa giá trị cũng không tính rất cao, hơn một tháng đến nay đã thu đến 4-5 nhóm rồi. Thế cho nên Đường Tam bây giờ có dịch thể thất thải thiên hỏa so với thời điểm ban đầu trọn vẹn nhiều hơn gấp 3. Tốc độ luyện chế thời không đạo tiêu tự nhiên cũng nhanh không ít nếu so với thời điểm ban đầu. Đường Tam cũng không khách khí, đem chữ vật giới chỉ thu hồi nói: "Ta là hướng muội cáo từ, ta phải về Hoàng Kim Sơn Cốc một chuyến, ở bên đó bế quan một đoạn thời gian." "Huynh phải đi?" Mỹ công tử nghe xong hắn nói phải đi, lập tức ngây ngẩn cả người, một loại tâm tình khó nói lên lời xuất hiện. Nhìn ánh mắt nàng biến hóa, Đường Tam ôn nhu nói: "Bên này hiện tại đã ổn định lại rồi, muội ở tại chỗ này tu luyện đối với muội là thích hợp nhất. Ta cũng nhất định sớm tiến hành một ít chuẩn bị, thời gian của chúng ta đã trở nên càng ngày càng ít. Chờ thời điểm muội đi tổ đình báo cáo công tác, ta phải làm tốt chuẩn bị độ kiếp. Thiên kiếp của ta so với muội lúc trước có lẽ sẽ tăng thêm sự kinh khủng." Nói đến đây hắn cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Mỹ công tử chẳng qua là lây dính một ít khí tức của hắn, đã nhận được một ít trợ giúp của hắn, vậy mà đối mặt chính là lục hợp bát hoang kim sát kiếp rồi. Chính mình phải đối mặt với dạng lôi kiếp gì là có thể nghĩ. Ít nhất cũng là loại thiên kiếp cấp 8 cấp 9 kinh khủng kia. Loại thiên kiếp này coi như là hoàng giả đều chưa hẳn chống đỡ được. Chính mình nhất định phải có lối thoát khác mới có thể thành công, cho nên nhất định sớm làm tốt các loại chuẩn bị. Có cái gì muội có thể giúp được huynh không? Huynh cần tài nguyên gì muội cũng có thể giúp đỡ huynh hết sức, không có ai sẽ phản đối đâu, dù sao Vương Phi còn trông cậy vào huynh phục sinh phụ thân đấy. Đường Tam ở thời điểm khổng tước đại yêu vương qua đời, đã dùng thời không đạo tiêu phong ấn một bộ phận huyết mạch chi lực cùng thần thức khổng tước đại yêu vương. Có thời không đạo tiêu thủ hộ, thần thức cùng huyết mạch chi lực sẽ không tiêu tán. Hắn nói với Vương Phi, nếu như mình có thể thành thần thì có khả năng phục sinh khổng tước đại yêu vương. Cứ việc Vương Phi đối với hắn cũng là bán tin bán nghi, có thể xem như là một cái hy vọng vô cùng chờ mong. nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đây cũng là lý do nàng không có nửa phần cản tay đối với Mỹ công tử, thậm chí không có đi ra quản lý gia Lý Thành. Đường Tam khẽ lắc đầu nói, nên chuẩn bị ta tự mình đã chuẩn bị. Muội chỉ cần tiếp tục giúp ta thu mua thiên hỏa tinh thiết là được rồi, số lượng càng nhiều càng tốt. Chính muội tu luyện cũng không thể rơi xuống. Tuy rằng một năm thời gian rất khó để cho muội trở thành đại yêu vương, nhưng chỉ có muội không ngừng tăng lên, dùng thiên phú của muội sau khi trải qua lôi kiếp tẩy lễ, tu vi không đến đại yêu vương cũng có thể ở một năm sau miễn cưỡng đối kháng cùng cường giả cấp bậc đại yêu vương rồi. Lông mày Mỹ công tử cau lại nói, huynh phải bế quan thật lâu sao? Đường Tam nói, ta cũng không biết, phải nhìn vào mới biết được. Ta muốn đem các loại huyết mạch tiến hành thuần hóa, sau đó làm tốt một chút ít chuẩn bị. Về sau ta khả năng còn có thể lại đi một chuyến tổ đình. Đồng thời, thời không đạo tiêu hiện tại đã được ta luyện chế ra. Một bộ phận ta sẽ thử nghiệm chế tạo truyền tống trận khoảng cách dài, để ở thời điểm muội báo cáo công tác sẽ bảo đảm an toàn. Mỹ công tử có chút mất mát nói. Được rồi. Đường Tam mỉm cười nói. Được, ta đi trước đây. Có việc gì thì muội cứ truyền âm cho ta. Được. Mỹ công tử gật đầu. Đường Tam cáo từ đi ra cửa phòng. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt Mỹ công tử lập tức tăng thêm rất nhiều phức tạp. Hắn đi rồi. Hơn một tháng qua, nàng vì chức vụ tộc trưởng tân nhiệm từ ban đầu luống cuống tay chân, dần dần bước vào quỹ đạo. Hai đại lộc yêu tộc bởi vì là bị ủy thác trách nhiệm, hiện tại đối với nàng đều thập phần ủng hộ. Bên trong nội bộ Khổng Tước yêu tộc cho dù có ít bất mãn, ít nhất cũng không có âm thanh chảy ra. Nàng bây giờ xem như tạm thời ổn định cục diện. Nhưng mà hơn một tháng đến nay, chỉ có chính nàng mới biết được. Chính là bởi vì có Đường Tam xem như làm chủ tâm cốt, vì nàng bày mưu tính kế. Nàng mới có thể nhanh như thế khiến tất cả đều như ý, cũng không có chậm trễ tu luyện. Hiện tại hắn đột nhiên phải đi, Mỹ công tử cảm giác tâm mình dường như thiếu một khối. Trong lúc nhất thời không nói ra được trống rỗng. Loại tâm tình này đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Trong nội tâm có một âm thanh đang nói. Ta vừa rồi vì cái gì không ra nói lưu lại hắn. Một âm thanh khác lại nói. Không nên lưu lại hắn nha. Hắn là đi làm chính sự đấy. Không chuẩn bị sẵn sàng thì như thế nào độ kiếp. Thế nhưng là hắn không ở bên cạnh ta. Ta nên làm thế nào mới tốt đây. Mỹ công tử ban đầu tâm tình rất tốt bỗng chốc liền hạ thấp xuống. Ngay cả chính nàng đều không có phát hiện. Nàng bây giờ đã có chút ít không nỡ rời xa Đường Tam rồi. Khi thật sự tách ra, tâm tình sẽ đặc biệt không tốt. Quan hệ hai người bây giờ có chút vi diệu. Sau khi độ kiếp, nàng cùng hắn khôi phục vài ngày, nàng cũng đã triệt để tiếp nhận Đường Tam chính là Tu La. Rồi sau đó đã trải qua đại biến Khổng Tước yêu tộc, bắt đầu bận rộn, hắn vẫn luôn đi cùng ở bên người nàng. Nàng đối với hắn là tín nhiệm tuyệt đối vô điều kiện, mà hắn cũng giúp nàng nhanh chóng ổn định cục diện. Nhưng quan hệ giữa hai người vi diệu ai cũng không có khả năng xuyên phá. Nhưng Mỹ công tử rất rõ ràng, mình đã không thể lại đưa hắn trở thành huynh trưởng để đối đãi nữa rồi. Lúc này hắn đột nhiên rời đi, nàng bắt đầu trở nên lo được lo mất. Ra khỏi gian phòng Mỹ công tử, Đường Tam thở dài ra một hơi. Hắn nhưng thật ra là có thể cảm thụ đến chuyển biến bên trên tâm tình Mỹ công tử. Từ khi kế thừa vị trí tộc trưởng, về sau nàng một bên đối với hắn thập phần ỷ lại. Còn mặt bên kia tựa hồ lại đối với hắn có chút né tránh, không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Trạng thái như vậy cũng không phải Đường Tam hy vọng thấy. Nhưng hắn cũng hiểu, bỗng nhiên gặp bao nhiêu biến cố như vậy, Mỹ công tử muốn tiếp nhận cũng không dễ dàng, nàng cũng cần có thời gian. Cho nên hắn ở lại giúp nàng làm tất cả, về sau quyết định rời đi. Một phương diện đúng là cần phải bế quan để hoàn thiện các loại năng lực chính mình, điều chỉnh tốt trạng thái chính mình. Một phương diện khác cũng là hy vọng có thể cho nàng một ít không gian cùng thời gian. Làm cho nàng ngẫm lại quan hệ giữa bọn họ cuối cùng là như thế nào, hẳn là ở chung như thế nào. Xem như là nam nhân, hắn vốn nên là càng chủ động một ít. Nhưng hắn đang tự hỏi lòng mình, chính mình có thể làm được điều đó sao? Dùng Mỹ công tử tính cách như vậy, cũng không thể bức bách nàng. Không bằng làm cho nàng tỉnh táo lại, sau đó lại xem một chút tình huống như thế nào. Dù sao có rất nhiều thời gian, vô luận tiến về tổ đình báo cáo công tác hay là chính mình độ kiếp, đều là thời khắc vô cùng mấu chốt. Đầu tiên hắn phải độ kiếp thành công, tinh thần lực lột xác thành thần thức. Thần thức có thể từ trở nên hệ thống tuần hoàn lặp đi lặp lại. Hắn cũng có thể chính thức tìm về một ít lực lượng thần vương kiếp trước. Đến thời điểm này rồi, coi như là hoàng gia muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này mới xem như chân chính có chi lực tự bảo vệ mình. Độ kiếp cùng báo cáo công tác, hai chuyện này đoán chừng phải sớm giải quyết xong. Một khi độ kiếp thành công, liền thật sự là biển rộng cá bơi, trời cao mặc chim bay. Bước tiếp theo chính là phải cân nhắc như thế nào quay về thế giới ban đầu của chính mình. Một mực gần đây vì chuyện Mỹ công tử mà bận rộn. Cho dù là tu luyện cũng là trợ giúp nàng tiêu hóa hấp thu lực lượng đạt được khi độ kiếp. Đường Tam đúng là cần thời gian để trải vuốt năng lực của mình tốt hơn. Rời đi cổ bảo tổ địa Khổng Tước yêu tộc, Đường Tam trực tiếp thông qua Khổng Tước biến tiến hành truyền tống. Trải qua hơn một lần trung chuyển liên tiếp truyền tống, về sau đã về tới Hoàng Kim Dương Cốc. Sau khi Hoàng Kim thụ hấp thu tinh phách đều đang thuận lợi phát triển. Luận trình độ năng lượng sinh mệnh nồng đậm, ở toàn bộ ưu tinh đại lục chỉ sợ đều có thể đứng đầu trong danh sách. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc từ khi dùng Hồ Vĩ Xá Lợi, tiến bộ cũng là bay nhanh. Trong đó có một số người đã sờ đến cánh cửa cấp 9. Ở bên dưới năng lượng sinh mệnh tầm bổ, huyết mạch của các nàng không ngừng thuần hóa tăng lên. Tiếp tục tu luyện như vậy, ít nhất đạt đến cấp 9 đỉnh phong là không có vấn đề gì. Các nàng vẫn luôn đang cố gắng luyện tập sử dụng liệp thần nỏ, hiện tại đã có thể ứng dụng thuần thục. Cảm thụ đến khí tức Đường Tam, Hồng Nhất trước tiên chạy ra. Chủ thượng, Đường Tam hướng nàng gật gật đầu nói. Ta phải bế quan một đoạn thời gian, liền ở bên dưới Hoàng Kim Thụ, không để cho ai tiếp cận ta là được rồi. Vâng. Hồng Nhất vội vàng đáp ứng, không biết vì cái gì nàng cảm giác được Đường Tam có chút mỏi mệt. Nói rõ ràng xong, về sau Đường Tam liền tự động ngồi xuống ở dưới Hoàng Kim Thụ. Lưng tựa vào thân cây tráng kiện cần phải nhiều người mới có thể ôm hết. Cảm thụ năng lượng sinh mệnh ấm áp thoải mái thân thể của mình, dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Trong khoảng thời gian này hắn đúng là có chút mỏi mệt. Trợ giúp Mỹ công tử độ kiếp kỳ thật đã thương tổn đến bản nguyên của hắn. Tuy rằng bằng vào kim mông biến cường đại hồi phục xong, nhưng cũng chưa có trở lại trạng thái tốt nhất. Về sau hắn lại một mực bận rộn giúp đỡ Mỹ công tử. Thân thể tuy rằng không có vấn đề, nhưng trên tinh thần đúng là có chút mệt mỏi. Hắn lập tức liền tiến vào chiều sâu minh tưởng, rất nhanh đã đến trạng thái vật ngã lưỡng vòng. Đợi đến lúc Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, sắc trời đã tối đen. Chỉ có Hoàng Kim Thụ tản ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, là cung cấp lấy một ít ánh sáng cho sơn cốc. Tại ở bên trong một lần chiều sâu minh tưởng, hắn hoàn toàn buông lỏng chính mình. Cái này để cho hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, một thân mỏi mệt đã mất hết, thập phần thoải mái dễ chịu. Trong cơ thể các đại lạc ấn huyết mạch đều thập phần bình thản ở riêng vị trí phần mình. Kim mông biến như trước như là một cái mặt trời nhỏ ở trong đan điền, lóe ra sáng rọi rực rỡ. Chẳng qua là khí tức của nó tựa hồ đem khí tức lạc ấn huyết mạch của hắn đều che lấp. Hơn nữa, được khí tức của nó ảnh hưởng, lạc ấn huyết mạch khác một mực đều đang tiến hóa. Sau kim mông biến là linh tê thiên nhãn, khổng tức biến, sư hổ biến, bằng long biến, thời quang biến, thủy tinh biến cùng với lam ngân hoàng. Mặt ngoài lam ngân hoàng có vòng xoáy âm dương quay quanh trên gần nhất trong khoảng thời gian này, lam ngân hoàng tựa hồ đã cùng vòng xoáy âm dương triệt để kết hợp lại. Ở dưới sự kích thích của kim bằng biến, có chút cảm giác không phân lẫn nhau. Vị trí 9 cái lạc ấn huyết mạch đã có 8 cái lạc ấn. Ngoại trừ lam ngân hoàng ra, lạc ấn huyết mạch khác của hắn cơ bản đều đến rồi trình độ cấp 9 hoặc là cấp 9 đỉnh phong. Linh tê thiên nhãn ban đầu tiến vào cấp 9. Sau khi tiến vào cấp 9, linh tê thiên nhãn tự hồ nhận lấy cái gì hạn chế, tiếp theo muốn tăng lên trở nên thập phần khó khăn. Có lĩnh vực cắt hung lưỡng cực cũng không thể để cho nó lần nữa tăng lên. Đường Tam biết, chính mình phải thử nghiệm đột phá thành thần, 9 cái lạc ấn liền đều cần phải tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong mới được. Đây là trụ cột. Hiện tại linh tê thiên nhãn, lam ngân hoàng là cần phải tăng lên. Thủy tinh biến là khá đặc thù, tinh tinh tựa hồ đang ngủ say, nhưng đang vô hình mà hấp thu huyết mạch chi lực Đường Tam. Thông qua quan sát, Đường Tam phát hiện tinh tinh tại thời điểm hấp thu rất có đúng mực. Thời điểm huyết mạch chi lực của hắn tràn đầy, tinh tinh liền hấp thu nhiều hơn. Khi huyết mạch chi lực của hắn hư nhược, tinh tinh liền hấp thu ít hơn một ít, thậm chí là không hấp thu. Đường Tam đã từng thử tỉnh lại tinh tinh, lại thủy chung không có thành công. Tinh tinh rất hiển nhiên là có quan hệ cùng thủy tinh đại yêu hoàng. Nhưng cho đến hiện tại, hắn cũng không có biết rõ ràng quan hệ cụ thể ở giữa hai người này. Thủy tinh biến ở trong cơ thể hắn không có tác dụng cái gì, cũng chưa tạo thành phiền toái gì cho hắn. Không, cũng không thể hoàn toàn nói không có phát ra tác dụng. Ở thời điểm hắn gặp phải nguy hiểm, tinh tinh vẫn là đã giúp hắn. Thủy tinh biến có thể xem như là cấp 9 đỉnh phong để đối đãi. Khí tức của nó tuy rằng nội liễm, nhưng tựa hồ cũng không yếu. Cho nên hiện tại vấn đề ngay tại chỗ, đó là lựa chọn tăng lên linh tê thiên nhãn hoặc là lam ngân hoàng. Linh tê thiên nhãn muốn tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong. Đường Tam cảm thấy, có thể đợi đến lúc chính mình độ kiếp rồi hãy nói. Ở nơi độ kiếp, có lẽ có thể tìm được cơ duyên tăng lên. Lam ngân hoàng mà nói, liền phải thử nghiệm dung hợp siêu cấp huyết mạch thứ hai cho chính mình rồi. Điều này cũng cần phải đi tổ định, lần nữa tiến về hai đại thánh sơn tiến hành thử nghiệm. Lưu lại một chỗ chống lạc ấn, đến lúc đó rất có thể phải xem như sử dụng làm phụ giúp. Tựa như kim mông biến cũng là từ hai cái lạc ấn dung hợp trở thành một cái. Chẳng qua là đến lúc đó điều khiển cụ thể liền không dễ dàng. Khẳng định độ khó nếu so với ra đời kim mông biến càng lớn hơn. Hiện tại không được, đến lúc đó liền đem dịch thể thất thải thiên hỏa dung nhập vào trong lạc ấn còn trống. Thời không đạo tiêu liền xem như thần khí bổn mạng để khi chính mình tiến hành thử nghiệm đột phá. Nếu muốn đem hải thần tam xoa kích triệu hoán đến bên người không phải một lát có thể hoàn thành. Sẽ không có gì thích hợp hơn so với thời không đạo tiêu rồi. Dù sao cái đồ vật này là có tiềm năng siêu thần khí. Đây cũng là khối thời không đạo tiêu lớn nhất mà Đường Tam gặp qua. Tiếp theo bế quan, quan trọng nhất hay vẫn là tăng thêm nhanh lớn nhất đối với thần thức ngưng tụ, chuyển hóa ra càng nhiều thần thức hơn nữa, để ở phía sau trong khi tu luyện nhặt chỗ thừa bù chỗ thiếu. Huyết mạch chi lực liền để cho bọn nó được Kim Mông biến tự động tầm bổ tận khả năng tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong rồi hãy nói. Đường Tam chuẩn bị trước bế quan, đem trạng thái mình điều chỉnh đến tốt nhất, để cho tinh thần hạch tâm rất tốt mà chuyển hóa thành thần thức. Sau đó lại đi tới Tổ Đình, đi đến Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn tìm kiếm cơ duyên. Hiểu rõ ràng tất cả cái này, Đường Tam liền bắt đầu chảy vút các loại năng lực chính mình, đem mỗi một loại năng lực lạc ấn huyết mạch đều chảy vút rõ ràng, thử nghiệm ứng dụng cùng cảm ngộ. Lạc ấn nhiều, liền không chỉ thuần túy là một cái sức mạnh riêng biệt, còn phải dung hợp lẫn nhau mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của bọn nó. Chút bất chi bất giác, trời cũng đã sáng. Mượn một vòng màu trắng bạc nơi xa, Đường Tam tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Liền ở thời điểm hắn chuẩn bị trở về đến bên cạnh Hoàng Kim Thụ tiếp tục bế quan, dụng cụ thông tin viễn trình đột nhiên vang lên. Cái dụng cụ thông tin này là dành riêng đấy, chỉ có một người có thể gọi được. Đường Tam không chút do dự bắt máy, lập tức truyền đến âm thanh Mỹ công tử. Huynh đang ở chỗ nào vậy? Đường Tam nói ra. Ta ở Hoàng Kim Sơn Cốc bế quan. Âm thanh Mỹ công tử như cũ là rất dễ nghe. Muội đã đến học viện gia lý bên này rồi, huynh tới đón muội đi. Đường Tam kinh ngạc mà nói. Đón muội ư? Đúng vậy nha. Đón muội đi tới đó cùng huynh bế quan. Muội thế nhưng là cường giả thần cấp rồi đấy, có trợ giúp của muội, huynh bế quan không phải sẽ thuận lợi hơn sao? Muội đã sắp xếp xong xuôi, về sau mỗi tuần muội sẽ tới đây cùng huynh bế quan 3 ngày, trở về chủ trì các loại sự vụ 4 ngày. Lúc muội không có ở đây, muội nhờ Vương Phi thay thế xử lý sự vụ. Muội đã nói với nàng rồi, muội giúp đỡ huynh bế quan là vì để cho huynh sớm ngày thành thần, mau chóng phục sinh phụ thân, nàng đã đồng ý. Đường Tam có chút không xác định mà hỏi thăm. Muội muốn theo giúp ta bế quan thật ư? Mỹ công tử tức giận mà nói. Như thế nào? Không chào đón muội sao? Hoan nghênh chứ, đương nhiên hoan nghênh. Nụ cười trên mặt Đường Tam trở nên càng phát ra nồng đậm. Hắn lúc này tâm mềm mại dường như muốn hòa tan. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.